Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 541, mạnh mẽ đối kháng. 12. Một quyền, giao long khổng lồ có thực lực đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong, không thể ngăn cản một quyền của Dương Thạch chút nào, trực tiếp bị đánh ra khỏi không gian thập phương ca sa. Thậm chí sau khi ra khỏi không gian thập phương ca sa, giao long khổng lồ này vẫn lăn lộn, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, nơi bị nấm đấm của Dương Thạch đánh trúng đã sớm cháy đen một mảnh, thậm chí còn lóe ra một tia điện quang. Giờ phút này có thể thấy được phần nào lực lượng cường thế của Dương Thạch, phải biết rằng chỉ nói về lực lượng khí huyết, giao long khổng lồ này đã vượt qua thần long gấp 10 lần. Mà hình thể của giao long khổng lồ, tổng lượng khí huyết càng hơn Dương Thạch gấp trăm lần. Một quyền này chẳng khác gì là công kích vào mãnh thú cường đại có lượng khí huyết cao hơn Dương Thạch gấp trăm lần. Trong không gian thập phương ca sa, Dương Thạch có thể điều động lực lượng hư không, ngay cả cường giả cấp độ hư không võ thánh ở trong không gian thập phương ca sa thì cũng không thể dương oai. Dương Thạch đánh con giao long khổng lồ này ra khỏi không gian thập phương ca sa thì cũng bình thường. Nhưng sau khi bay ra khỏi không gian thập phương ca sa, con giao long khổng lồ này còn lăn lộn, bay ngược về phía sau mấy trăm trượng. Điều này đủ để nói rõ sự lợi hại của một quyền của Dương Thạc, lực lượng chính thức của cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, lực lượng lôi đình, hỏa, cửu dương chân thân, vút. Ngay lúc giao long khổng lồ bị đánh bay thì đồng thời thân hình Dương Thạc cũng nhoáng lên, sớm bay ra khỏi không gian thập phương ca sa đuổi theo. Sau khi hấp thu hết lực lượng sấm sét, hình thể cửu dương chân thân này của Dương Thạc hầu như không có biến hóa gì đặc biệt, vẫn cao trên dưới thước 8. Thứ biến hóa duy nhất là lực lượng mà thân thể biểu hiện ra. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tâm niệm vừa động, Dương Thạc đã hoàn thành biến thân huyền ưng tầng 2, toàn thân trên dưới đều được phủ một lớp giáp cứng. Khác với lớp giáp cứng màu đen lúc trước, giáp cứng bên ngoài Dương Thạc bây giờ lại có màu trắng, một nửa tỏa ra ngọn lửa sâm bạch, một nửa có màu u lam, tản ra từng tầng điện quang, hơn nửa năng lượng màu trắng, u lam dày đặc này không ngừng quấn quanh thân thể Dương Thạc, truy đuổi lẫn nhau tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Ta đã hoàn toàn nắm trong tay lực lượng bạch hỏa và lực lượng u lam hỏa sao, Dương Thạc nắm nhẹ tay, cảm thụ lực lượng bản thân, lực lượng khí huyết biến hóa không tính là lớn, dù sao bình thường mà nói, võ giả đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, lực lượng khí huyết có thể đạt tới cấp độ võ thánh đỉnh phong, cùng khí huyết với võ thánh lôi âm tầng 5, sau khi biến thân huyền ưng tầng 2 thì lực lượng mới chỉ miễn cưỡng vượt qua cấp độ hư không võ thánh sơ kỳ mà thôi. Đương nhiên cũng không thể nói khí huyết trong thân thể Dương Thạc không hề biến hóa lớn nhất tự nhiên là đã có được lực lượng sấm sét. Không những là kinh mạch, trong khiếu huyệt cũng tràn ngập lực lượng sấm sét. Thậm chí trong mỗi một tấc huyết nhục cũng đều chứa sấm sét điện quang. Ngoài ra, thứ biến hóa còn là tầng phòng ngự ngoài thân thể. Từ lúc Dương Thạc tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3, phòng ngự bên ngoài thân thể cũng đã đạt đến cấp độ thần binh cấp 5, mà hiện tại sau khi hấp thu lực lượng hỏa diễm, sấm sét, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng lực lượng phòng ngự bên ngoài thân thể đã cường hóa rất nhiều, trọn vẹn tăng lên một cấp bậc tiến vào cấp độ thần binh cấp 6. Thần binh cấp 6 và thần binh cấp 5 nhìn như chỉ hơn nhau một cấp nhưng ý nghĩa trong đó, tuy thần binh cấp 5 mạnh mẽ nhưng đương thời cũng không thiếu thần binh cấp 5, ví dụ như thần long liệt khôn đao, mang thần thủ của Dương Thạc. Ngoài ra còn có một số mãnh thú răng nhọn móng sắc đã mơ hồ vượt qua cấp độ thần binh cấp 5. Ví dụ như hàm răng của tử thử yêu thánh có thể cắn được thần binh cấp 5. Móng vuốt răng nanh sắc bén của giao long khổng lồ này cũng gần như vượt qua thần binh cấp 5. Chỉ thiếu một chút là có thể đạt đến cấp độ thần binh cấp 6. Một lần công kích có lẽ không thể phá tan phòng ngự của thần binh cấp 5 nhưng liên tục công kích thì thần binh phòng ngự cấp 5 căn bản không thể nào ngăn cản. Mà thần binh phòng ngự cấp 6 lại không giống vậy. Trên thế gian này hầu như không có bất cứ thần binh nào có thể vượt qua thần binh cấp 6. Phòng ngự của Dương Thạc đã tăng lên đến thần binh cấp 6. Nói cách khác, không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn công phá hàng phòng ngự của Dương Thạc. Đương nhiên không thể phá vỡ phòng ngự của Dương Thạc không có nghĩa là Dương Thạc ở trạng thái vô địch, bị lực lượng tuyệt đối áp chế, phòng ngự có cường đại hơn nữa thì cũng vô dụng. Ví dụ như cọc gỗ không thể nào phá vỡ phòng ngự thiết giáp, nhưng nếu dùng một khúc cây khổng lồ nện vào tường thành, chiến sĩ mặc thiết giáp cũng lập tức bị nện thành thịt nát. Tuy phòng ngự được đề cao, Dương Thạc không đạt được trạng thái vô địch nhưng công kích như vậy cũng hiển nhiên khó có thể làm Dương Thạc thương nặng. Ta đã rất hài lòng với phòng ngự cấp độ như vậy rồi, huống hồ hiện tại không chỉ có lực phòng ngự của ta đề cao trên diện rộng. Dương Thạc nhìn lướt qua điện quang sấm sét bên ngoài thân thể, không chỉ là phòng ngự mà còn có thể phòng thủ phản kích. Khi có địch nhân đánh Dương Thạc, ngọn lửa lôi điện bên ngoài thân thể Dương Thạc lập tức sẽ được kích phát, tạo thành phản kích, thiêu đốt, làm tê liệt kẻ địch. Hiện tại cảnh giới võ đạo của ta đã đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, khí huyết đến cấp độ hư không võ thánh, có được vài loại bí pháp. Chỉ cần không có cường giả cấp độ hư không võ thánh xuất hiện, ta đối mặt với bất cứ võ thánh lôi âm tầng 5 nào thì cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Dương Thạc khẽ cắn răng, hai nắm đấm nắm chặt răng rắc, hào khí ngàn vạn, kể cả con giao long khổng lồ này. Tuy giao long này mạnh mẽ nhưng nó có cường đại hơn nữa thì cũng không tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Dương Thạc căn bản không sợ nó, cách đó mấy trăm trượng, hả? Là người nào? Lực lượng rất mạnh. Chẳng lẽ trong không gian này còn ẩn giấu cường giả cấp độ hư không võ thánh? Không đúng. Tuyệt đối không thể nào. Nếu là cường giả hư không võ thánh, với thực lực hiện tại của ta thì sẽ bị đánh nát ngay, tuyệt đối không may mắn còn sống sót. Đây tuyệt đối không phải hư không võ thánh. Giao long khổng lồ bị một quyền của Dương Thạc đánh bay, sắc mặt không khỏi biến hóa, trong lòng liên tục xuất hiện ý nghĩ như vậy, có thể dùng một quyền đánh bay nó ra ngoài. Chỉ sợ chỉ có cường giả cấp độ hư không võ thánh mới có thể làm được thôi. Nhưng giao long khổng lồ này lập tức bác bỏ ý nghĩ của nó. Thực lực của cường giả cấp độ hư không võ thánh đâu chỉ gấp đôi cường giả võ thánh lôi âm tầng 5. Trong trạng thái bình thường, ngay cả cường giả võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong như giao long khổng lồ, trúng một đòn của hư không võ thánh thì cũng chỉ có thể không chút ngăn trở, lập tức mất mạng. Hiện tại nó chỉ hơi bị thương, hơi chật vật mà thôi, căn bản chưa mất mạng. Điều này chứng tỏ đối phương căn bản cũng không đạt được cấp độ hư không võ thánh, chưa tiến vào cấp độ hư không võ thánh, nhưng ít nhất cũng là võ thánh lôi âm tầng 5 rồi. Bọn nhân loại võ thánh lôi âm tầng 5 có quá nhiều thủ đoạn, thực lực cũng không tệ. Cũng được, chỉ khi chém giết võ thánh lôi âm tầng 5 của thiên âm môn thì mới đủ chôn cùng lão đại, lão ngũ. Trong mắt giao long khổng lồ này lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, vút, thân hình nhoáng lên, lập tức quay trở về mấy trăm trượng, ồ. Là nam tử, lúc nhìn thấy Dương Thạc thì đồng thời lông mày giao long khổng lồ cũng hơi nhíu lại một cái, không thể tưởng tượng được trong thiên âm môn còn có nam nhân. Đây chắc là nhân tình của đệ tử trong thiên âm môn, giao long khổng lồ này cũng hiểu biết một chút về thiên âm môn, biết rõ thiên âm môn chưa bao giờ thu nhận nam đệ tử. Vì vậy nó lập tức đoán ra Dương Thạc chính là tình nhân của nữ đệ tử thiên âm môn, hiện tại mới đợi ở đây, âm thầm bảo vệ thiên âm môn, tiểu tử. Ngươi nhất định là tình nhân của tiểu nữ lẳng lơ áo trắng kia rồi. Đến được lắm. Đến được lắm. Chờ ta hoàn toàn đánh bại ngươi, bắt được tiểu nữ lẳng lơ kia sẽ đùa giỡn với nàng đến chết trước mặt ngươi, khiến tinh thần của ngươi hoàn toàn tan vỡ. Như vậy thì mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Ha ha ha ha ha, trong mắt giao long khổng lồ lộ ra vẻ dâm tà, kêu to làm càn, cười nói ha ha. Trong đám người thiên âm môn, nữ tử nhân loại, chỉ có một mình Dương Địch đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Giao long khổng lồ này biết rõ Dương Thạc thân là võ thánh lôi âm tầng 5, tình nhân ít nhất cũng là võ thánh lôi âm tầng 4, như vậy cũng chỉ có thể là Dương Địch rồi, hả? Ngươi muốn đụng vào vảy ngược của ta sao? Đúng lúc giao long khổng lồ nói ra những lời này, sắc mặt Dương Thạc đột nhiên ngưng trọng, quỳnh, lửa giận ngập trời bắn ra từ trong thân thể Dương Thạc, bay thẳng lên trời, muốn đánh bại ta. Bằng ngươi thì còn chưa có năng lực này. Dương Thạc chợt quát một tiếng, thân hình nhanh chóng lao về phía giao long khổng lồ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, hô, hô, hô, hô, hô. Đúng lúc Dương Thạc hành động thì đồng thời trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn, vô số tia chớp đánh xuống chỉ trong nháy mắt, giống như nơi này là dải đất trung tâm lôi vân phong bạo vậy. Trên mặt đất đảo nhỏ thiên âm môn phát ra tiếng răng rắc, vô số khe hở nứt ra, đại lượng hỏa diễm bỗng nhiên phun ra, tiến lên dẫn phát thiên lôi địa hỏa, vì thế lôi hỏa của cửu dương chân thân lập tức hiện ra rõ ràng. Cút, không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dùng cửu dương chân thân đụng vào giao long khổng lồ. Cửu dương chân thân là cấp độ thần binh cấp 6, chính là kiện thần binh hình người mạnh nhất của Dương Thạc. Phục, phục, phục, trong chốc lát đã đến trước mặt giao long khổng lồ. Bị cửu dương chân thân của Dương Thạc đụng vào, thân hình của giao long khổng lồ lập tức phát ra tiếng vang phục phục, lân giáp lập tức bị phá ra, tạo thành lỗ máu cực lớn trên thân thể. Khốn kiếp, giao long khổng lồ này rốt cục có khí huyết cấp độ hư không võ thánh, thân thể tổn hại, huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích. Chỉ một lát sau, mấy lỗ máu kia liền liên tục khép lại, thương thế không nghiêm trọng lắm. Tiểu tử, nếu lúc ngươi nhìn thấy ta mà lập tức bỏ chạy thì có lẽ có thể giữ lại một mạng. Đáng tiếc chính là ngươi muốn đã thương ta. Ngươi đã mất cơ hội cuối cùng rồi. Hiện tại hãy ngoan ngoãn chết cho ta, chết đi, ầm ầm bình, thân hình giao long khổng lồ nhoáng lên, cũng phát động công kích. Tuy hình thể của nó khổng lồ nhưng thân thể linh hoạt đến cực hạn, tốc độ công kích cực nhanh, dương thạc cũng khó né. Rầm, rầm, rầm, chỉ một lát, dương thạc đã trúng mấy chiêu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, quỳnh, một tiếng bạo nổ vang lên. Cái đuôi cực lớn của giao long khổng lồ đập mạnh lên người cửu dương chân thân của dương thạc, lớp giáp cứng bên ngoài cửu dương chân thân rắc một tiếng, lõm xuống, thân thể dương thạc bay ngược về phía sau, phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn vụn nội tạng giữa không trung. Thân thể ầm ầm một tiếng, đập mạnh vào mặt đá trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn, bụi đất bay đầy trời. Dương Thạc hầu như khó có thể ngăn cản công kích của giao long khổng lồ này, chỉ có một chút thực lực như thế này sao? Ngươi không thể kích thương ta được đấy. Sau một khắc Dương Thạc bị đánh rơi xuống đảo nhỏ Thiên Âm Môn này, trong bụi đất đầy trời, tiếng nói lạnh như băng của Dương Thạc chậm rãi truyền ra, vút, trong tích tắc, thân hình của Dương Thạc đã nhảy ra từ trong đám bụi đất, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Chỉ trong chốc lát, Dương Thạc đã lao nhanh về phía con giao long cực lớn kia. Dường như sức chiến đấu của hắn không bị giảm đi chút nào. Cái gì? Ngươi không bị thương sao? Nhìn thấy Dương Thạc đã bị mình kích thương nhưng vẫn có thể nhảy vọt lên, lao cực nhanh về phía mình, con giao long cực lớn kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trừng lớn hai mắt. Vừa rồi cái đuôi của nó công kích đến trên người Dương Thạc, lực lượng đã lớn đến cực hạn. Ngay cả cường giả có lực lượng khí huyết cấp độ võ thánh hư không, nếu không có thủ đoạn phòng hộ đặc thù thì e rằng cũng phải biến thành một đống thịt nát ngay lập tức. Như thần long, huyết phi và ngưng thúy cũng đều bị con giao long này đánh nổ đấy. Cấp độ khí huyết của Dương Thạc còn cao hơn thần long một cấp nhỏ. Ở bên ngoài thân thể hắn lại có phòng ngự cấp 6, cho nên Dương Thạc có thể ngăn cản được một kích của con giao long cực lớn này cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là sau khi bị bay ngược ra ngoài, miệng của hắn phun ra máu tươi mà thôi. Dĩ nhiên, nội tạng ở trong cơ thể hắn cũng đã bị đánh nát, bị phun ra tung tóe cùng vô số máu tươi. Nhưng thân hình này của Dương Thạc cũng không phải là thân thể, mà là cửu dương chân thân, bất tử bất diệt, mặc dù đã bị đánh đổ hoàn toàn, nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn thì lực lượng cũng sẽ không bị tiêu tan, có thể nhanh chóng ngưng tụ lại đấy. Cho nên đối với Dương Thạc mà nói, một chút thương thế trong nội tạng này cũng không đáng tính toán gì, tốc độ khôi phục thật nhanh. Mặc dù khí huyết của hắn đạt cấp độ võ thánh hư không nhưng nội tạng đã bị đánh nát, muốn diễn hóa huyết nhục cũng cần phải mất một chút thời gian, không thể khôi phục nhanh như vậy đấy. Vậy mà, hắn lại có thể khôi phục nhanh như vậy, rốt cuộc, năng lực khôi phục của hắn mạnh mẽ tới cỡ nào, con giao long cực lớn này cũng không tin rằng chỉ cần thi triển ra một kích là có thể lập tức giết chết Dương Thạc. Nhưng nhìn thấy Dương Thạc khôi phục lại cực nhanh như vậy, con giao long cực lớn này vội hít sâu vào một hơi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm, ầm ầm, trong tích tắc, con giao long cực lớn này lại cùng Dương Thạc va chạm lẫn nhau, khí kình nổ tung, dường như hai bên đều chỉ công kích chứ không phòng thủ. Cả hai đều dốc sức liều mạng oanh kích thân thể đối phương. Chương 542, ba luồng chân nguyên hư không. Phốc, phốc, phốc, phốc, những lỗ máu không ngừng xuất hiện ở trên thân thể con giao long cực lớn kia. Nhưng những lỗ máu này cũng nhanh chóng khép lại, mà thỉnh thoảng Dương Thạc lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn có thể khôi phục chiến lực ngay lập tức. Trong chớp mắt, Dương Thạc lại có thể tiếp tục chiến đấu cùng với con giao long cực lớn này. Quả thật là khó có thể chém giết hoàn toàn cường giả cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đấy. Phải chiến đấu cùng với con giao long cực lớn này, Dương Thạc mới chính thức cảm nhận được sức mạnh của cường giả võ thánh lôi âm tầng 5. Bình thường, cường giả võ thánh lôi âm tầng 5 có không ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho dù thực lực thua kém một chút nhưng lúc chiến đấu cùng kẻ thù cũng sẽ không bị chém giết hoàn toàn, cho dù không thể chống lại thì cũng có thể chạy trốn rất dễ dàng, trừ khi là có 4, 5 võ thánh lôi âm tầng 5 cùng vây giết một người thì mới có thể giết sạch được. Lúc trước, giao long lão đại và giao long lão ngũ đều bị Dương Địch, thần long dùng bí pháp chế trụ. Hơn nữa Dương Địch, thần long lại cùng huyết phi, Ngưng Thúy đồng loạt ra tay mới có thể chém giết hoàn toàn hai con giao long kia đấy. Nếu không có những bí pháp này, cho dù đám người Dương Địch cùng vây giết một con giao long cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. E rằng, giờ phút này nó vẫn còn sống, lúc này, Dương Thạch đang chiến đấu cùng với con giao long cực lớn kia. Nhưng cả hai bên đều không làm gì được đối phương, chẳng qua hai bên đều không lùi bước, không trốn chạy, ngươi đã giết chết tiểu hỏa. Hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, hôm nay, ta nhất định phải báo thù cho lão đại và lão ngũ. Giờ phút này, một người một rồng đều chiến đấu đến đỏ cả mắt rồi. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Hừ, tiểu tử, lực lượng khí huyết của ta cao hơn ngươi 1000 lần. Ta và ngươi cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, để xem ai chết trước. Con giao long này cực lớn, dài tới hơn 200 trượng. Lượng khí huyết của nó cao hơn Dương Thạch tới 1000 lần. Nếu hai bên cứ tiếp tục công kích lẫn nhau như vậy, hiển nhiên kẻ mất hết lực lượng khí huyết trước chính là Dương Thạch đấy. Quỳnh, cái đuôi của con giao long cực lớn này lại quất về phía Dương Thạch. Phục, rất nhiều máu tươi phun ra từ trong miệng Dương Thạch. Trong tích tắc này, lực lượng khí huyết của Dương Thạch giảm xuống hơn 3 phần. Ha ha, ta muốn xem ngươi có thể chiến đấu được tới lúc nào. Cho dù ngươi công kích 100 lần thì cũng không thể khiến ta bị mất đi một phần lực lượng. Nhưng ta chỉ cần công kích một lần là có thể khiến cho ngươi mất đi 3 phần lực lượng. Chỉ cần ta công kích ngươi 2-3 lần là thân thể này của ngươi sẽ bị đánh nổ hoàn toàn, không còn chút lực lượng nào đâu. Con giao long kia cười lớn. Sau đó, thân hình nó nhoáng lên, nhanh chóng lao tới Dương Thạc. Thật sao? Dương Thạc lạnh lùng mỉm cười. Vút, vút, vút, vút. Sau một khắc, tâm niệm Dương Thạc mất máy. Lập tức lôi điện ở trên bầu trời, địa hỏa ở dưới mặt đất bắt đầu khởi động tiến về phía cửu dương chân thân của Dương Thạc. Nguồn năng lượng lôi điện, địa hỏa này vừa tiếp xúc với cửu dương chân thân của Dương Thạc, lập tức bổ sung phần khí huyết bị mất đi của Dương Thạc. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phần khí huyết bị mất đi của Dương Thạc đã được bổ sung, hắn lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, để xem rốt cuộc ai mới là kẻ chết trước. Dương Thạc khẽ quát một tiếng, lại lao nhanh về phía con giao long cực lớn. Cửu dương chân thân vốn chính là thân thể năng lượng, không phải là thân thể huyết nhục chân chính. Bao nhiêu năng lượng bị mất đi đều được bổ sung nhanh chóng nhờ thiên lôi, địa hỏa. Bởi vậy cho nên Dương Thạc hầu như không thể thua, trừ khi có cường giả siêu cấp, dùng lực lượng lĩnh vực lớn, ngăn cản số lượng thiên lôi, địa hỏa, để cho Dương Thạc không thể bổ sung thì mới có thể giết chết Dương Thạc đấy. Vù vù, ầm ầm, lúc này, Dương Thạc đang thi triển ra toàn bộ thủ đoạn công kích để chiến đấu với con giao long cực lớn, đạo hoàng thần kiếm. Mang thần thủ, cùng lúc đó, Dương Thạc vung hai tay lên. Lập tức, hai đao pháp lớn biến hóa từ đao pháp đại nhiên, một là đại hỏa diễm và đại lôi đình đều phát ra. Dĩ nhiên lúc trước Dương Thạc cũng đã bạo phát ra một số công pháp. Nhưng lúc này, những công pháp đó cũng đã không còn tác dụng gì rồi. Bây giờ Dương Thạc chỉ dùng hai loại lực lượng là sấm sét và hỏa diễm để hình thành công kích mạnh nhất, đối phó với con giao long cực lớn kia, không tốt. Đối mặt với những công kích liên tiếp của Dương Thạc, sắc mặt của con giao long cực lớn kia thay đổi kịch liệt. Nó không ngờ rằng, một kích vừa rồi của nó đã đánh tan 3 phần lực lượng của Dương Thạc, nhưng Dương Thạc lại vẫn có thể khôi phục nhanh chóng. Ngay sau đó, hắn liền thi triển ra công kích mạnh nhất. Hừ! Tiểu tử, ngươi có thể bổ sung lực lượng, không thể ngã sao? Đại nguyên khí tuyền qua, đối mặt với công kích của Dương Thạc, con giao long cực lớn này hầu như không tránh né. Nó cũng nhanh chóng thi triển ra một bí pháp lớn của mình, vù vù vù, đột nhiên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở sau lưng nó. Vòng xoáy này vù vù loạn chuyển. Nguyên khí đất trời xung quanh đều bị hấp thu tới, dung nhập vào trong thân thể con giao long cực lớn này, phốc, phốc, phốc, phốc. Dưới công kích của Dương Thạc, lực lượng của con giao long cực lớn này không ngừng mất đi. Nhưng con giao long cực lớn này có vòng xoáy nguyên khí bổ sung lực lượng. Cho nên lực lượng của nó hầu như không bị mất đi chút nào, thân thể của con giao long này vốn rất lớn. Cho dù nó không thi triển ra công pháp đại nguyên khí tuyền qua, mà tự hấp thu nguyên khí đất trời thì tốc độ hấp thu cũng cực nhanh rồi. Tốc độ Dương Thạc làm tiêu hao lực lượng của nó chỉ nhanh hơn một chút so với tốc độ khôi phục của nó mà thôi. Hiện tại, nó thi triển ra đại nguyên khí tuyền qua, khiến cho tốc độ tiêu hao lực lượng không thể đuổi kịp tốc độ khôi phục lực lượng. Đối với nó mà nói, bất luận là loại công kích gì, cũng đều không thể khiến cho nó tổn thương. Quỳnh, cái đuôi của con dao long cực lớn này lại hất lên, đánh bay Dương Thạch ra ngoài, không được. Nếu tiếp tục như vậy thì không thể giết chết được con dao long này. Cuối cùng cuộc chiến đấu này sẽ rơi vào chiến đấu vô tận đấy. Lúc này, Dương Thạch không tiếp tục công kích con dao long cực lớn kia nữa. Tâm tư Dương Thạch nhanh chóng chuyển động. Hắn đang muốn nghĩ ra một cách có thể giết chết con dao long cực lớn này, phải tăng cường lực công kích của ta trên diện rộng. Dương Thạch biết rõ phòng ngự, khí huyết của con dao long cực lớn này đã đi vào cấp độ võ thánh hư không. Mình dùng công kích cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, làm sao có thể khiến nó bị tổn thương cực lớn được, trừ khi lực công kích mạnh hơn, phải tăng lực công kích tới cấp độ võ thánh hư không thì mới có thể giết chết nó đấy. Với thực lực của ta bây giờ, căn bản là khó có thể tăng lực công kích tới cấp độ võ thánh hư không. Chương 543, áp lực ngoại giới, chân nguyên, áp súc. Dương Thạc vô cùng buồn rầu, đúng rồi, đột nhiên, hai mắt Dương Thạc sáng lên, Cửu Dương Huyền Công chính là công pháp chí cương chí dương, dùng để tăng trưởng lực công kích. Trong truyền thuyết, sau khi tu thành Cửu Dương Huyền Công tầng 6, trong thân thể có thể ngưng tụ thành 3 luồng chân nguyên mạnh mẽ, theo thứ tự là chân nguyên hỏa diễm, chân nguyên lôi đình, chân nguyên kim cương. 3 luồng chân nguyên này có lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, cường giả cấp độ võ thánh hư không mạnh mẽ hơn võ thánh bình thường quá nhiều, chủ yếu là bởi vì nguồn lực lượng trong cơ thể võ thánh hư không đã không phải là chân khí, mà là lực lượng chân nguyên. Lực lượng bên trong thân thể võ thánh bình thường chính là chân khí, hoặc là thần hoang nguyên lực. Còn trong thân thể võ thánh hư không thì là chân nguyên, hay gọi là thần hoang chân nguyên. Lực lượng chân nguyên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chân khí và thần hoang nguyên lực, cho nên, nếu có thể thúc giục chân nguyên thì có thể thi triển ra lực công kích mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ta đã tu luyện xong Cửu Dương Huyền Công tầng 6, có thể ngưng tụ 3 luồng chân nguyên. 3 luồng chân nguyên này có 3 thuộc tính phân biệt, cho nên nó có lực phá hoại cao hơn chân nguyên bình thường. Hiện tại, ta đã tu thành lôi đình chân thân, hỏa diễm chân thân, không biết ta có thể ngưng tụ ra chân nguyên lôi đình và chân nguyên hỏa diễm không? Nếu là có thể ngưng tụ ra 2 luồng chân nguyên này, thì ta sẽ thúc giục 2 luồng chân nguyên, bộc phát ra đao pháp đại hỏa diễm, đao pháp đại lôi đình. Tới lúc đó, ta có thể dễ dàng chém giết con dao long cực lớn này rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, phải thử xem. Dùng cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 ngưng tụ ra chân nguyên. Mặc dù ý nghĩ này hơi hảo huyền nhưng Dương Thạc quyết định phải thử một lần rồi mới tính tiếp. Áp súc thần hoang nguyên lực trong cơ thể. Tâm niệm vừa động, Dương Thạc bắt đầu áp súc thần hoang nguyên lực trong cơ thể mình. Sao? Tiểu tử, ngươi không dám công kích nữa sao? Ha ha ha ha, ngươi đã không dám công kích, vậy thì ngoan ngoãn chết đi cho ta. Cho dù không thể chém giết ngươi nhưng ta vẫn muốn không ngừng công kích ngươi, không ngừng chà đạp ngươi, không ngừng tàn phá ngươi, làm cho ngươi phải nhục nhã. Con dao long cực lớn kia thấy Dương Thạc không tiếp tục công kích, trong mắt nó lập tức lóe lên, vuốt, nó bay nhanh đến trước mặt Dương Thạc. Quỳnh, đuôi của dao long hất lên, hung hăng nện xuống thân thể Dương Thạc. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, một lần, hai lần, ba lần, nó hoàn toàn coi Dương Thạc trở thành bia ngắm, hung hăng đập lên, tựa như muốn đánh Dương Thạc trở thành thịt nát. Ầm ầm, cái đuôi của con dao long cực lớn này hung hăng vung tới, đập mạnh vào ngực Dương Thạc. Dương Thạc chỉ cảm thấy một nguồn lực lượng cực lớn đang lao về phía mình. Sau một tiếng răng rắc, thân giáp cứng bên ngoài thân thể mình bị nện nứt ra, trong nháy mắt, cơ bắp, xương cốt, nội tạng bên trong cơ thể mình đều bị đập nát, thân thể Dương Thạc rơi thẳng xuống đất, răng rắc, dù sao thì thân hình của Dương Thạc cũng đã đạt đến cấp độ thần binh cấp 6. Cho nên sau khi nện xuống đất, các đá mặt đất trên đảo nhỏ Thiên Âm Môn này không thể ngăn cản. Thân hình Dương Thạc rơi xuống mặt đất giống như là rơi vào trong một miếng đậu hũ lớn vậy. Lực lượng của con dao long này phải mạnh gấp 6 lần mang văn thiên tượng đấy. Tuy gân cốt bị bẻ gãy, nội tạng bị tổn hại nhưng giờ phút này, Dương Thạc lại không hề lo lắng chút nào. Thiên lôi, địa hỏa lại bắt đầu dẫn động. Chỉ sau một lát, toàn bộ Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đã được tu bổ tốt. Lực lượng của Dương Thạc lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, trừ khi con dao long cực lớn này đạt tới cấp độ hư không võ thánh, nếu không thì nó không thể thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với Dương Thạc. Công kích của ngươi vẫn không đạt tới cấp độ hư không võ thánh, mà khi ta ngưng tụ ra hai luồng chân nguyên thì lực công kích của ta sẽ lập tức đạt tới cấp độ hư không võ thánh. Đó chính là lúc ngươi phải chết. Những ý niệm này không ngừng chuyển động ở trong óc Dương Thạc. Giờ phút này, Dương Thạc hoàn toàn không tránh né công kích của con dao long cực lớn này, cho dù hắn muốn tránh né thì cũng không thể tránh khỏi. Dù sao thì công kích của con dao long cực lớn này hoàn toàn không gây tổn thương cho Dương Thạc. Cho nên hắn cũng không muốn né tránh. Hơn nữa hắn cũng không quan tâm tới công kích của con dao long cực lớn này. Giờ phút này, Dương Thạc muốn chuyên tâm thử cô động chân nguyên hỏa diễm và chân nguyên lôi đình. Hắn muốn dùng hai luồng chân nguyên này, bộc phát ra lực công kích cấp độ hư không võ thánh. Có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn đánh bại con dao long cực lớn này. Đầu tiên, tâm tình phải bình thản lại đã. Trước khi ngưng tụ chân nguyên, hiển nhiên tâm tình cần phải lắng xuống. Ngưng tụ chân nguyên cũng giống như tu luyện vậy. Nếu tâm tình chấn động, dĩ nhiên hiệu suất sẽ bị giảm mạnh. Bình thường, lúc ta tiến hành tu luyện đều ở trong hoàn cảnh không bị ai quấy rầy đấy. Bây giờ ta lại đang chiến đấu cùng với con dao long cực lớn này, phải chịu lực công kích của nó. Cho nên tâm tình rất khó trầm ổn, Dương Thạc thầm cười khổ. Nhưng, càng khó thì Dương Thạc lại càng dễ dàng rèn luyện tâm cảnh. Nếu như rơi vào hoàn cảnh bị công kích mãnh liệt mà mình vẫn có thể tĩnh tâm tu luyện, điều này chứng tỏ tâm cảnh của Dương Thạc đã hết sức kiên định, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Tu luyện, sau khi hít sâu một hơi, Dương Thạc cưỡng chế chính mình, bắt đầu tĩnh tâm thử ngưng tụ chân nguyên. Ở trong sách quý viết về Cửu Dương Huyền Công tầng 4, tầng 5, cũng có viết lên một ít phương pháp có thể ngưng tụ chân nguyên. Bình thường mà nói, sau khi tu thành hỏa diễm chân thân là đã có thể ngưng tụ chân nguyên hỏa diễm rồi. Sau khi tu thành lôi đình chân thân cũng có thể ngưng tụ chân nguyên lôi đình. Chỉ có điều, bởi vì năng lượng của chân nguyên mạnh mẽ hơn chân khí, thần hoang nguyên lực rất nhiều cho nên thân hình không thể thừa nhận. Chỉ có cơ thể của hư không võ thánh mới có thể chịu được nguồn lực lượng mạnh mẽ của chân nguyên. Bởi vậy cho nên nếu như cường giả ở trong trạng thái bình thường, sau khi tu thành Cửu Dương Huyền Công tầng 4, tầng 5, sẽ không thể ngưng tụ được chân nguyên đấy. Nhưng Dương Thạc lại khác. Tuy lúc này, Dương Thạc chỉ đạt tới võ thánh lôi âm tầng 5 nhưng Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đã vững vàng bước vào cấp độ võ thánh hư không. Nó hoàn toàn có thể chịu được lực lượng chân nguyên. Bởi vậy, Dương Thạc mới có phần nắm chắc việc ngưng tụ ra chân nguyên hỏa diễm và chân nguyên lôi đình. Nếu như thân thể của Dương Thạc không đủ mạnh thì dĩ nhiên hắn sẽ không dám thử. Dương Thạc vận chuyển thần hoang nguyên lực trong cơ thể, thử áp súc, ầm ầm. Hầu như Dương Thạc vừa mới bắt đầu vận chuyển thần hoang nguyên lực thì lực lượng công kích của con dao long cực lớn kia cũng đến trên người Dương Thạc, gân cốt của Dương Thạc lại bị bẻ gãy. Thân thể của hắn đã bị đánh sâu xuống hơn 30-40 trượng trong lòng đất rồi. Công kích của con dao long này thật phiền phức, Dương Thạc chau mày. Tuy công kích của con dao long cực lớn này không khiến cho Dương Thạc bị tổn thương nhưng mỗi lần nó công kích, Dương Thạc đều cảm thấy đau đớn kịch liệt. Dĩ nhiên, cảm giác đau đớn kịch liệt này sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh Dương Thạc. Không chỉ thế, mỗi một lần bị công kích, kinh mạch toàn thân Dương Thạc đều bị cắt đứt. Một khi kinh mạch bị đánh gãy, thần hoang nguyên lực sẽ không thể vận chuyển ở trong kinh mạch được. Như vậy rất khó có thể áp súc thành chân nguyên, tuy phiền toái nhưng cũng chỉ có thể hết sức nghĩ cách áp súc thôi. Cùng lắm thì sẽ phải mất thêm nhiều thời gian, làm thí nghiệm mấy lần là được rồi. Dĩ nhiên, một ít khó khăn này cũng không làm Dương Thạc nản lòng. Lúc này, Dương Thạc vẫn muốn dùng hết sức áp súc thần hoang nguyên lực, quỳnh, quỳnh, quỳnh, liên tục bị oanh kích, Dương Thạc đã chìm vào trong lòng đất hơn 100 trượng, hả? Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng đến sâu trong lòng đất thì ta không thể công kích ngươi sao? Đi ra cho ta, con dao long cực lớn há to miệng. Lập tức một lực hút mạnh mẽ đến trên người Dương Thạc trong lòng đất. Lực hút này nhanh chóng hút thân thể Dương Thạc bay lên trên mặt đất. Dương Thạc vừa trở lại mặt đất, con dao long cực lớn này lập tức ngậm miệng, nếu như nó tiếp tục hút thì Dương Thạc sẽ dễ dàng tiến vào trong cơ thể nó. Phòng ngự ở trong cơ thể nó quá kém. Cho nên nó cũng sợ sau khi Dương Thạc vào trong người nó, sẽ phá hủy nội tạng của nó, sẽ rất phiền toái. Ầm. Ầm, nó duỗi móng vuốt ra, lập tức quanh kích thân hình Dương Thạc, tách ra cho ta, hai móng của con dao long cực lớn này bắt lấy Dương Thạc, hung hăng xé. Xoẹt một tiếng, cả thân hình Dương Thạc đã bị xé đôi ra, hả? Xé thân thể của ta sao? Ngay lập tức, Dương Thạc mỉm cười, vù vù vù, xoẹt xoẹt, lực lượng lôi đình cùng lực lượng địa hỏa bay nhanh tới hai nửa thân hình Dương Thạc. Một nửa chỉ hấp thu lực lượng sấm sét, một nửa lại chỉ hấp thu lực lượng hỏa diễm, tạo thành hai thân hình mới, thần hồn của Dương Thạc đã sớm có thể phân liệt. Giờ phút này, mỗi nửa cơ thể đều có thần hồn Dương Thạc. Một thân hình là lôi đình chân thân, ẩn chứa lực lượng sấm sét thuần túy, không có một chút lực lượng hỏa diễm nào. Thân hình còn lại cũng chỉ ẩn chứa lực lượng hỏa diễm, chính là hỏa diễm kim thân. Vừa rồi, lúc ta áp súc thần hoa nguyên lực đã phát hiện ra thần hoa nguyên lực hỏa diễm và thần hoa nguyên lực lôi đình hơi đối nghịch nhau. Điều này khiến cho ta khó có thể áp súc được thần hoa nguyên lực. Bây giờ thì đã tốt rồi, sau khi biến thành hai chân thân thuần túy, có thể chia ra áp súc lực lượng lôi đình và hỏa diễm, dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, Dương Thạc sẽ không chia thành hai thân hình. Bởi vì, lực lượng hỏa diễm và lực lượng sấm sét cộng lại, uy lực sẽ tăng gấp đôi. Dĩ nhiên một thân hình bạo phát ra chiến lực sẽ vượt xa chiến lực tách ra từ hai thân hình, con giao long cực lớn kia cũng vậy. Lúc còn là 11 con giao long, lực lượng phân tán, thậm chí không thể làm gì được Dương địch, nếu cùng Dương Thạc đối chiến, rất có thể đã bị Dương Thạc đánh bại, nhưng khi chúng tụ hợp cùng một chỗ, lực lượng tăng nhiều, có thể đơn giản đánh chết Dương địch, vững vàng áp chế Dương Thạc. Nhưng trong lúc tu luyện, nhất là lúc áp súc thần hoa nguyên lực, lúc hình thành chân nguyên, nếu thân thể phân thành một phân thân lôi đình và một phân thân hỏa diễm, lực lượng hỏa diễm và lôi đình không quấy nhiễu lẫn nhau, mới là cách tốt nhất, toàn lực áp súc. Hiện tại, hai nguồn lực lượng đã không quấy nhiễu lẫn nhau, Dương Thạc có thể bắt đầu áp súc toàn lực, hả? Tiểu tử này có thể chia làm hai thân hình sao? Nhìn thấy thân hình Dương Thạc bị xé làm hai nửa, nhưng bản thân hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Hai mắt của Giao Long lập tức mở to, cho dù ta đánh hắn như thế nào thì lực lượng thiên lôi và địa hỏa vẫn có thể gây dựng lại thân thể cho hắn, phải, ngăn chặn hai loại lực lượng này mới có thể chém giết hắn được, con Giao Long cực lớn thầm nghĩ trong lòng, tu vi của ta là võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong, còn ngươi mới chỉ đi vào võ thánh lôi âm tầng 5. Lĩnh vực của ta mạnh hơn ngươi nhiều đấy, ta phải dùng lực lượng lĩnh vực để ngăn chặn lực lượng thiên lôi, địa hỏa. Con giao long cực lớn này dữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên, thần hoa nguyên lực trong thân thể nó phát ra, dẫn động linh khí đất trời xung quanh, nhanh chóng hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực của nó còn lớn hơn lĩnh vực của Dương Thiên lúc trước vô số lần, đã đạt đến phạm vi 700 trượng. Đương nhiên, tuy phạm vi lớn nhưng lực lượng lĩnh vực cũng không cao hơn Dương Thiên quá nhiều. Ngăn chặn, lĩnh vực này phát ra, bao phủ cả hai cơ thể của Dương Thạc. Lập tức, nguồn lực lượng thiên lôi, địa hỏa bị ngăn cản, ha ha ha ha, tiểu tử, xem ngươi bây giờ bị ta kích thương xong, còn thế khôi phục lực lượng nữa không, con giao long cực lớn cười ha ha, thân hình khẽ động, công kích về phía Dương Thạc, hả? Chỉ bằng lĩnh vực của ngươi mà cũng muốn ngăn chặn lực lượng thiên lôi, địa hỏa của ta sao? Dương Thạc lạnh lùng cười cười, huỳnh, lĩnh vực của hắn cũng phát ra, lĩnh vực không gian ngân diệu trạng thái dịch, cấp độ của Dương Thạc bây giờ là võ thánh lôi âm tầng 5. Không gian ngân diệu chính là bí pháp lĩnh vực, có thể tăng trưởng biên độ không gian lĩnh vực. Giờ phút này, Dương Thạc thi triển ra lực lượng lĩnh vực, lập tức đạt đến gần cấp độ hư không võ thánh, mạnh hơn không ít so với lĩnh vực của con giao long cực lớn này. Vừa tiếp xúc cùng với không gian ngân diệu, lĩnh vực của con giao long này lập tức sụp đổ, lực lượng thiên lôi, địa hỏa lại bắt đầu tu bổ thân thể Dương Thạc. Khốn kiếp, nhìn thấy hai thân thể Dương Thạc đều được bao phủ bởi một tầng năng lượng kim loại dạng dịch. Sắc mặt của con giao long này lập tức trở nên âm trầm, lực lượng lĩnh vực sao? Hừ, ta muốn đánh đổ lĩnh vực này của ngươi. Sau khi hét lớn một tiếng, con giao long cực lớn này hất đuôi lên, hung hăng nện ở phía trên không gian ngân diệu, bên ngoài hỏa diễm chân thân của Dương Thạc, ầm ầm, lực lượng của nó vô cùng mạnh mẽ. Dưới một kích này, không gian ngân diệu cực lớn của Dương Thạc lập tức dẹp xuống, giống như là một khối nhôm bị gậy sắt đập vào vậy. Sao? Mà đang ở trong không gian ngân diệu, vào lúc không gian ngân diệu bị công kích. Dương Thạc lại cảm thấy lực lượng hỏa diễm bên trong không gian ngân diệu này đã đè ép đến bên trong cửu dương chân thân của Dương Thạc. Rõ ràng, tiếp xúc với nguồn lực lực hỏa diễm này, rất nhiều thần hoa nguyên lực hỏa diễm trong cơ thể Dương Thạc đã được cô động. Dưới áp lực từ ngoại giới, lực lượng hỏa diễm hung hăng tiến vào trong cơ thể ta, có thể làm cho thần hoa nguyên lực hỏa diễm của ta cô động không ít. Hai mắt Dương Thạc lập tức sáng ngời. Đã như vậy, để áp súc chân nguyên hỏa diễm, ta sẽ nhờ vào lực lượng của con giao long cực lớn này. Giờ phút này, Dương Thạc cảm thấy tâm tình sáng tỏ, thông suốt. Chương 544, ý chí võ đạo, bán chân nguyên. Dưới rất nhiều tình huống, áp lực cũng là một nhân tố thúc đẩy tu luyện. Từ trước đến nay, khi Dương Thạc tiến hành tu luyện hầu như đều không có bất kỳ người nào quấy rầy, cũng không gặp bất kỳ công kích nào trong quá trình tu luyện, vẫn tu luyện từng bước một. Chính vì nguyên nhân này mà mỗi khi Dương Thạc đột phá, hầu như đều dựa vào lực lượng của bản thân, không hề dùng tới ngoại lực. Còn bây giờ, Dương Thạc vừa rèn luyện chân nguyên, vừa phải chịu lực công kích mạnh mẽ từ giao long khổng lồ, cùng lúc Dương Thạc phải chịu công kích, hắn có thể cảm giác rõ ràng được, áp lực từ trong công kích của giao long khổng lồ có thể cung cấp năng lượng giúp mình rèn luyện, áp súc chân nguyên. Ầm ầm, các công kích của giao long khổng lồ liên tiếp đánh trúng không gian ngân diệu bên ngoài cơ thể của Dương Thạc, mỗi một lần công kích đều làm cho một chút năng lượng hỏa diễm cùng năng lượng lôi đình trong không gian ngân diệu ép vào trong cơ thể Dương Thạc. Năng lượng hỏa diễm cùng năng lượng lôi đình bên trong hai cái cửu dương chân thân của Dương Thạc càng ngày càng nhiều. Khi Dương Thạc hấp thu năng lượng hỏa diễm cùng năng lượng lôi đình bên ngoài không gian ngân diệu, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được thần hoa nguyên lực trong cơ thể mình ngày càng cô động hơn, từ từ chuyển hóa sang một trạng thái cao cấp hơn là chân nguyên lực. Tính ra công kích của con giao long khổng lồ này còn có ích với mình. Giờ phút này Dương Thạc mới biết mượn ngoại lực để tu luyện là một phương pháp tốt giúp mình gia tăng thực lực. Đây là một cách giúp gia tăng thực lực hoàn toàn mới mà Dương Thạc vừa phát hiện ra. Tuy ngoại lực sẽ quấy nhiễu người tu luyện nhưng đôi khi, nếu mình biết lợi dụng ngoại lực thì mình có thể tìm được cơ hội đột phá. Dương Thạc thầm suy nghĩ, ví dụ điển hình nhất về việc dùng ngoại lực để tu luyện, chính là lôi kiếp trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, lúc một số cường giả thần thú đặc thù đột phá sẽ dẫn tới lôi kiếp, thiên địa xuất hiện dị tượng, lực lượng lôi đình vô cùng mạnh mẽ sẽ oanh kích cường giả thần thú, ngăn cản cường giả thần thú này đột phá. Một khi cường giả thần thú này không thể vượt qua lôi kiếp, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì tan thành mây khói. Nhưng nếu cường giả thần thú vượt qua lôi kiếp thì tại trong lôi kiếp, hắn có thể lợi dụng năng lượng lôi đình để rèn luyện khí lực, thần hồn. Sau khi hắn đột phá, thực lực sẽ vượt xa cường giả cùng cấp mà đột phá không qua lôi kiếp. Lúc Dương Thạc đột phá, mới chỉ làm cho thiên địa xuất hiện dị tượng, chứ hắn chưa từng trải qua lôi kiếp. Chính vì như thế, Dương Thạc vẫn chưa từng nghĩ tới việc dùng áp lực từ ngoại giới để kích thích chính mình, làm cho mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Mà bây giờ, dưới công kích của giao long, Dương Thạc lập tức nghĩ đến phương pháp gia tăng thực lực này. Vậy ta sẽ để lực lượng của ngươi giúp ta cô động chân nguyên lôi đình và chân nguyên hỏa diễm. Trong mắt Dương Thạc hiện lên nét cười lạnh, muốn dùng áp lực của ngoại giới để tăng lên thực lực của mình thì cũng phải xem hoàn cảnh nữa. Áp lực ngoại giới không thể quá yếu, cũng không thể quá mạnh được. Nếu áp lực quá yếu, căn bản không tạo ảnh hưởng nhiều đến mình được. Còn nếu áp lực quá mạnh mẽ thì sẽ khiến mình khó mà chịu đựng nổi, khi đó mình sẽ là người bị hại. Hiện tại, công kích của con giao long khổng lồ này rất phù hợp với Dương Thạc. Công kích của giao long khổng lồ sẽ dễ dàng tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với Dương Thạc. Nhưng nó cũng không tạo ra tổn thương thực chất cho Dương Thạc. Công kích của giao long khổng lồ giống như một chiếc bố sắt, không ngừng rèn luyện tấm sắt thép là Dương Thạc này. Dương Thạc vẫn không hề tránh né công kích của giao long khổng lồ này. Hắn hoàn toàn trở thành một tấm bia sống. Dưới sự công kích liên tục của giao long khổng lồ, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được thần hoa nguyên lực trong cơ thể mình ngày càng cô động. Lúc mới bắt đầu, thần hoa nguyên lực còn ở trạng thái dịch. Mà bây giờ, những thần hoa nguyên lực này đã dần dần ngưng kết thành từng viên tinh thể kỳ dị rồi. Những viên tinh thể này chính là thần hoa chân nguyên sao? Thần niệm Dương Thạc liền lập tức dò xét những viên tinh thể kỳ dị trong cơ thể mình này. Đột nhiên, Dương Thạc phát hiện, hình như những viên tinh thể do thần hoa nguyên lực ngưng kết thành này hơi giống với những xá lợi tử của cao tăng Phật môn. Nó không chỉ ẩn chứa một ít lực lượng cường đại mà thậm chí còn ẩn chứa cả ý chí võ đạo nữa. Cao tăng Phật môn muốn ngưng kết xá lợi tử chẳng những cần phải có tu vi cao thâm mà tâm cảnh còn phải đạt đến một trình độ nhất định. Như vậy, bên trong xá lợi tử còn ẩn chứa cả ý chí Phật môn nữa. Nếu cao tăng mà không có ý chí Phật môn thì dù tu vi của hắn có đạt đến cảnh giới võ thánh, cũng không thể ngưng kết ra xá lợi tử được. Dương Thạc đã bắt đầu hiểu được nguyên nhân hình thành xá lợi tử rồi. Xá lợi tử được ngưng kết, không chỉ yêu cầu tu vi của cao tăng Phật môn phải cao, mà trên thực tế, chỉ cần tu vi đạt đến cấp độ võ tôn thì đã có thể ngưng kết ra xá lợi tử rồi. Điều kiện quan trọng để ngưng kết được xá lợi tử không phải là thực lực cực cao hay lĩnh ngộ Phật đạo cao siêu. Chỉ khi cao tăng Phật môn có ý chí đủ kiên định mới có thể ngưng tụ ra xá lợi tử được, mà chân nguyên cũng giống như xá lợi tử, không chỉ cần có thực lực cường đại là có thể ngưng kết được nó. Tương tự, bên trong chân nguyên lực cũng phải ẩn chứa ý chí võ đạo nhất định, thảo nào chân nguyên lực hơn xa chân khí cùng thần hoa nguyên lực, rốt cuộc. Dương Thạc đã hiểu vì sao chân nguyên lực lại hơn xa chân khí cùng thần hoa nguyên lực rồi. Dưới tình huống bình thường, dù chân khí hay thần hoa nguyên lực áp súc như thế nào cũng sẽ không thay đổi bản chất, hiệu suất tăng lên cũng rất có hạn. Chỉ khi nó ẩn chứa ý chí võ đạo thì bản chất mới tăng lên. Đáng tiếc, cảnh giới võ đạo của mình bây giờ mới chỉ là võ thánh lôi âm tầng 5. Nên dù mình ngưng tụ được chân nguyên, trong đó cũng chỉ ẩn chứa ý chí võ đạo của võ thánh lôi âm tầng 5 mà thôi, chân nguyên này còn kém chân nguyên của hư không võ thánh rất nhiều. Tối đa nó chỉ được coi là bán chân nguyên mà thôi, Dương Thạc nghĩ thầm, bán chân nguyên sao? Chân nguyên chính thức sẽ ẩn chứa ý chí võ đạo từ cấp độ hư không võ thánh trở lên. Hiện tại mặc dù Dương Thạc đã cô động ra chân nguyên nhưng cũng chỉ là cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, chỉ có thể coi là bán chân nguyên, thua xa chân nguyên chính thức. Tất nhiên dù đây chỉ là bán chân nguyên nhưng nó cũng ẩn chứa ý chí võ đạo. Nên chắc chắn nó còn cường đại hơn hẳn chân khí và thần hoang nguyên lực. Còn về việc nó cường đại đến mức độ nào thì, đợi sau khi mình cô động xong bán chân nguyên sẽ thử nghiệm nó trên người con dao long khổng lồ này. Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng, ầm ầm. Con dao long khổng lồ kia vẫn không ngừng công kích Dương Thạc, không ngờ tên tiểu tử này còn có bí pháp mạnh mẽ như vậy. Xem ra mình không dùng một ít thủ đoạn thì sẽ khó mà giết được hắn. Hừ, ngươi có thể hấp thu năng lượng thiên lôi, địa hỏa. Ta cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Tiểu tử, xem hai chúng ta, ai có lực lượng mạnh hơn? Hai mắt dao long này nghiêm túc hẳn lên, đột nhiên, thân thể con dao long khổng lồ này hơi chấn động. Tiếp đó, sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một luồng khí xoáy nhỏ, vù vù vù, luồng khí xoáy này không ngừng chuyển động và điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí chung quanh. Từ lúc bắt đầu, nó hấp thu trong phạm vi một trượng. Qua một thời gian, phạm vi này đã dần tăng lên thành hai trượng, ba trượng, thậm chí là hơn 10 trượng. Hơn thế nữa, theo thời gian luồng khí xoáy này hấp thu thiên địa nguyên khí, nó cũng đang không ngừng to lên. Thiên địa nguyên khí được hấp thu, điên cuồng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể giao long khổng lồ. Theo gió, lực lượng của giao long khổng lồ không ngừng được gia tăng. Tiểu tử, dù ngươi có nhiều bí pháp hơn nữa thì dưới thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Giao long khổng lồ chợt quát một tiếng, rồi lại tiếp tục công kích ầm ầm, ầm, ầm, ầm. Dương Thạc liên tiếp bị trúng công kích, lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Không tốt, lực công kích của con giao long khổng lồ này không ngừng được gia tăng. Dương Thạc có thể cảm giác được, mỗi một lần công kích của con giao long khổng lồ này đều cường đại hơn vài phần so với lần công kích trước. Dù sao con giao long này cũng là võ thánh lôi âm tầng 5, chỉ một chút xíu nữa là đột phá cảnh giới hư không võ thánh, cũng nắm giữ không ít bí pháp mạnh mẽ. Vậy mà nó còn có thể thi triển ra luồng khí xoáy, hấp thu thiên địa nguyên khí, giúp cho thực lực của nó không ngừng gia tăng. Nếu mình không ngưng tụ bán chân nguyên, thì chỉ sợ khó mà ngăn cản được công kích của con giao long này. Trong lòng Dương Thạc hít sâu một hơi, nghĩ thầm, tuy hiện tại, Dương Thạc có thể tùy thời hấp thu năng lượng thiên lôi, địa hỏa để nhanh chóng chữa trị cửu dương chân thân của mình. Vết thương như vậy không đáng lo, nhưng nếu công kích của con giao long này không ngừng được gia tăng, thì mục kích của nó ngày càng có thể gây thương tổn lớn hơn cho Dương Thạc, đồng thời, nó cũng sẽ khiến Dương Thạc hao tổn nhiều năng lượng hơn. Lúc đó, dù năng lượng thiên lôi, địa hỏa không ngừng bổ sung cho Dương Thạc nhưng cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Dù sao, tốc độ bổ sung năng lượng thiên lôi, địa hỏa cũng là có hạn. Nếu tốc độ năng lượng của cửu dương chân thân bị hao tổn nhanh hơn tốc độ bổ sung thì Dương Thạc vẫn sẽ bị thương nặng. Đến cuối cùng, cửu dương chân thân của Dương Thạc vẫn sẽ bị nổ tung. Dưới lực lượng tuyệt đối, bất kỳ phản kháng nào cũng là vô dụng. Ví dụ như, nếu một cao thủ hư không võ thánh đánh một quyền về phía Dương Thạc thì dù tốc độ bổ sung năng lượng thiên lôi, địa hỏa có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Có lẽ, thực lực của con giao long khổng lồ này không thể gia tăng tới cấp độ hư không võ thánh. Nhưng nếu nó vẫn tiếp tục tăng lên thì chắc chắn sẽ tạo nguy hiểm cho Dương Thạc. Vù vù vù, luồng khí xoáy tiếp tục xoay tròn, tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên khí, rồi mãnh liệt nhập vào trong cơ thể giao long khổng lồ. Công kích của giao long khổng lồ này ngày càng mạnh hơn, ầm, em, ầm, ầm, thậm chí, một kích của hắn có thể đánh tan Dương Thạc thành 5-7 mảnh. Tuy khi cửu dương chân thân của Dương Thạc bị chia 5-7 liền có thể lập tức ngưng tụ nhưng qua một lúc, Dương Thạc cảm giác được, tốc độ ngưng tụ của cửu dương chân thân không nhanh bằng tốc độ công kích của con giao long khổng lồ này rồi, ầm, cửu dương chân thân hỏa diễm của Dương Thạc bị nổ tung, hả? Bán chân nguyên hỏa diễm trong cơ thể ta đã cô động xong rồi sao? Gần như cùng lúc khi cửu dương chân thân hỏa diễm bị nổ tung, Dương Thạc lập tức phát hiện, trong cơ thể cửu dương chân thân hỏa diễm của mình, hình như thần hoang nguyên lực hỏa diễm đã ngưng tụ đến giới hạn, không cách nào cô động được nữa. Hình như bên trong thần hoang nguyên lực hỏa diễm này đã ẩn chứa tất cả ý chí võ đạo hỏa diễm của Dương Thạc. Bán chân nguyên được cô động xong, Lôi đình chân thân còn chưa cô động xong bán chân nguyên lôi đình, bán chân nguyên hỏa diễm đã được cô động xong. Nhưng trong lôi đình chân thân của Dương Thạc, bán chân nguyên lôi đình vẫn chưa cô động hoàn toàn. Đó là bởi vì đa số công kích của giao long khổng lồ đều đánh trúng lên thân thể của hỏa diễm chân thân. Hỏa diễm chân thân phải chịu áp lực lớn hơn nên tốc độ ngưng tụ thành bán chân nguyên cũng nhanh hơn một chút. Hiện tại, mình phải cố hết sức để lôi đình chân thân nhận công kích của giao long kia. Vừa suy nghĩ xong, lôi đình chân thân của Dương Thạc liền nhanh chóng chắn trước hỏa diễm chân thân, chủ động nhận công kích của con giao long khổng lồ này. Ha ha, tiểu tử, bây giờ, lực lượng của ta đang ở trạng thái mạnh mẽ nhất. Dù ngươi có thể hấp thu năng lượng thiên lôi, địa hỏa, nhưng cũng không thể kịp bù được tổn thương từ công kích của ta đâu. Giao long khổng lồ quất mạnh cái đuôi của nó về phía Dương Thạc, lôi đình chân thân của Dương Thạc lập tức bị nổ tung. Xì xì xì xì, rất nhiều năng lượng thiên lôi bay nhanh tới, chuẩn bị chữa trị cho lôi đình chân thân. Nhưng lôi đình chân thân vừa mới ngưng tụ được 9 phần rưỡi thì công kích của giao long khổng lồ đã lại tới. 9 phần rưỡi lôi đình chân thân lại bị nổ tung, rồi nó lại tiếp tục ngưng tụ. Khi lôi đình chân thân đã ngưng tụ được 9 phần, công kích của giao long khổng lồ lại đánh trúng nó. Không được rồi, trong lòng Dương Thạc thầm lo lắng. Con giao long khổng lồ này dựa vào luồng khí xoáy, làm cho thực lực nó gia tăng rất nhiều. Hiện tại, thế công của nó đã nhanh hơn tốc độ lôi đình chân thân hấp thu năng lượng thiên lôi. Sức mạnh của con giao long khổng lồ này đã cường đại đến trình độ này rồi sao? Trong lòng Dương Thạc không khỏi rung lên. Hóa ra, hắn vẫn xem thường con giao long này. Giờ phút này, chỉ sợ không có ai có thể chống lại sức mạnh của nó ngoại trừ cường giả hư không võ thánh rồi. Thậm chí, nếu chỉ xét về lực lượng thì mục kích của nó cũng đủ để so với cường giả cảnh giới hư không võ thánh. Chẳng qua, cảnh giới võ đạo của nó vẫn còn kém mà thôi. Dưới hư không võ thánh, nó đã là vô địch. Dù sao, con giao long khổng lồ này cũng là do 11 con giao long kia chấp nhận hy sinh thần hồn của chính mình, sử dụng bí pháp cường đại, dung hợp thành một con giao long hoàn toàn mới và mạnh mẽ hơn. Trong 11 con giao long này, có khoảng 4 con đã đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Vậy nên khi chúng nó dung hợp lại, nếu thực lực không vượt qua cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 thì đó mới là chuyện lạ. Ha ha ha, tiểu tử, dưới thực lực mạnh mẽ tuyệt đối của ta, ngươi cũng chỉ có thể tan thành mây khói mà thôi. Đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ đánh nát cái không gian mà ngươi khống chế kia. Lúc này, giao long khổng lồ đang cười to, rất sảng khoái. Thực lực của nó đã hơn xa thần quy vương lúc trước, đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong cực hạn. Chỉ sợ, một kích của nó cũng đủ để đánh nát được một mảnh hư không không người khống chế. Chương 545, đánh giết đệ nhất cao thủ dưới cảnh giới hư không võ thánh. Sau khi ta đánh nát được không gian của ngươi, ta sẽ giết chết hết tất cả đệ tử thiên âm môn trốn ở trong đó. Không, trực tiếp giết bọn chúng vẫn là các ngươi có lời. Ta sẽ vũ nhục, tra tấn tất cả nữ đệ tử thiên âm môn, kể cả tình nhân của ngươi nữa. Ta sẽ tra tấn tất cả nữ đệ tử thiên âm môn cho đến chết. Ha ha ha, trong lời nói càn rỡ của con giao long khổng lồ này ẩn chứa sự dâm tà. Nó lại tiếp tục tung ra một trảo. Ngay sau đó, lôi đình chân thân của Dương Thạc lại lập tức bị nổ tung, chỉ còn lại khoảng 8 phần năng lượng. Khi lôi đình chân thân vừa mới ngưng tụ được 8 phần, cái đuôi của giao long khổng lồ lại đã đến. Lôi đình chân thân lại tiếp tục nổ tung. Lúc này đây, lôi đình chân thân mới ngưng tụ được chưa đến 7 phần, công kích của giao long khổng lồ lại đã đến. Khi giao long khổng lồ đang tấn công Dương Thạc, dưới sự trợ giúp của luồng khí xoáy sau lưng nó, thực lực của giao long khổng lồ vẫn không ngừng tăng lên. Lực lượng của nó vẫn tiếp tục gia tăng, chỉ sợ không đến 10 lần công kích của nó, lôi đình chân thân của Dương Thạc sẽ hoàn toàn tan rã mất. Tuy khi lôi đình chân thân bị tan rã, thần niệm của Dương Thạc hơi động, liền có thể ngưng tụ lại, nhưng chỉ sợ đến lúc đó, lực lượng chưa ngưng tụ được một phần năng lượng thì công kích của con giao long này đã đến, lại đánh tan lôi đình chân thân. Quan trọng nhất là, hiện tại lôi đình chân thân chỉ còn lại 6-7 phần năng lượng nên còn bảo vệ được thần hồn của Dương Thạc. Nhưng một khi năng lượng của lôi đình chân thân hạ thấp xuống còn 3 phần thì mục kích của giao long khổng lồ có thể trực tiếp đánh nát lôi đình chân thân của Dương Thạc. Thậm chí, nó còn có thể tổn thương tới thần hồn của Dương Thạc. Lôi đình chân thân bị hao tổn thì có thể hấp thu năng lượng thiên lôi để bổ sung. Nhưng nếu thần hồn bị thương, thì rất khó chữa trị. Một khi thần hồn bị thương đến một mức độ nhất định, mục kích của giao long khổng lồ có thể trực tiếp khiến cho thần hồn của Dương Thạc tan thành mây khói. Chân nguyên lôi đình vẫn chưa cô động xong sao? Giờ phút này, Dương Thạc cũng hơi sốt ruột rồi. Chẳng qua chân nguyên lôi đình vẫn chưa cô động xong nên bây giờ còn chưa phải lúc thi triển công kích cuối cùng. Công kích lại tới nữa. Lôi đình chân thân của Dương Thạc chỉ còn lại 6/5 năng lượng. Bây giờ, nó chỉ còn lại 5/5 năng lượng, còn 4/5, còn 3/5 năng lượng. Ha ha ha, một kích tiếp theo sẽ khiến thực lực ngươi giảm mạnh, sẽ khiến thần hồn của ngươi bị thương. Giao Long khổng lồ cười ha hả, vút, tê, tê. Nó lắc mình, cái đuôi liền trực tiếp đánh đến trên người lôi đình chân thân của Dương Thạc. Đúng vào thời khắc quan trọng, hỏa diễm chân thân của Dương Thạc nhanh chóng xông lên, ngăn ở trước người lôi đình chân thân, thay lôi đình chân thân nhận một kích này. Hỏa diễm chân thân lập tức bị nổ tung, năng lượng bị giảm khoảng 1/1, nhưng đã giúp lôi đình chân thân có thêm chút thời gian. Hừ. Ngươi để hai cái chân thân thay nhau nhận công kích của ta, kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc, ngươi có thể sử dụng hai cái chân thân nhận công kích của ta thì ta cũng có thể đồng thời tấn công cả hai chúng nó. Giao Long cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, thân thể dài ngoằn của Giao Long đè xuống, vung ra một trảo, đánh trúng hỏa diễm chân thân của Dương Thạc. Đồng thời, cái đuôi của nó cũng đánh trúng lôi đình chân thân. Hai cái chân thân lập tức nổ tung, năng lượng liền giảm mạnh xuống. Nếu không phải lúc trước hỏa diễm chân thân ngăn cản một kích cho lôi đình chân thân, giúp lôi đình chân thân tranh thủ chút thời gian, khôi phục được 5/5 năng lượng thì chỉ sợ, sau một kích này, năng lượng của lôi đình chân thân đã bị hạ xuống dưới 3/3, trực tiếp khiến thần hồn bị tổn thương rồi. Mặc dù lúc này, thần hồn của Dương Thạc chưa bị thương tổn nhưng lần công kích tiếp theo thì, hai cái chân thân chưa kịp ngưng tụ, móng vuốt sắc bén của Giao Long khổng lồ cùng cái đuôi của nó đã tiếp tục tấn công tới. Bán chân nguyên lôi đình đã ngưng tụ xong rồi sao? Mà gần như đúng lúc này, công kích của Giao Long khổng lồ kia sắp sửa đánh trúng thân thế Dương Thạc. Dương Thạc chợt cảm giác được, hình như thần hoa nguyên lực trong lôi đình chân thân, trong cơ thể mình, cũng đã ngưng tụ đến một giới hạn nhất định. Tất cả ý chí võ đạo đã dung nhập vào trong thần hoa nguyên lực của mình. Bán chân nguyên lôi đình đã được hình thành. Bán chân nguyên lôi đình đã được hình thành xong rồi, vậy mà con Giao Long này còn muốn gây tổn thương cho ta sao? Chính trong thời khắc này, hai mắt Dương Thạc lóe sáng, hai luồng bán chân nguyên vừa mới được rèn luyện, áp súc, hình thành trong cơ thể Dương Thạc, bỗng nhiên bắn ra, đón đỡ công kích từ móng vuốt sắc bén, và cái đuôi của Giao Long khổng lồ, vù vù vù, xì xì xì, hỏa diễm màu trắng cùng điện quang màu lam mạnh mẽ từ trong hai chân thân của Dương Thạc nhanh chóng bắn ra, trực tiếp lao về phía móng vuốt sắc bén cùng đuôi của Giao Long. Hả? Đây là cái lực lượng gì? Không tốt, cùng lúc hỏa diễm màu trắng và điện quang màu lam bắn ra, sắc mặt Giao Long khổng lồ này liền biến đổi, khi nó sắp bị đâm trúng liền giống như một người bình thường bị một cây kim tiêm đâm vào vậy. Chỉ trong nháy mắt, khí huyết cùng cơ bắp toàn thân con Giao Long khổng lồ này liền lập tức co rụt lại, toàn bộ lân phiến lóe sáng, làm sao còn có thể công kích được nữa, mà vội vàng lui lại đằng sau. Vù xì, hai luồng bán chân nguyên của Dương Thạc mang theo năng lượng hỏa diễm cùng năng lượng điện quang, nhanh chóng đâm trúng thân thể của Giao Long khổng lồ. Dưới sự công kích của hai luồng bán chân nguyên này, sức phòng ngự mạnh mẽ của Giao Long khổng lồ cũng không thể kháng cự lại nửa phần, nó giống như một tấm sắt thép gặp phải ngọn lửa cực nóng, khí huyết nhanh chóng bị xói mòn, hai vết thương rất sâu lập tức xuất hiện trên người Giao Long. Cái này, đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì? Tuy hai vết thương này rất sâu, đã vào tận xương cốt, nhưng đối với Giao Long khổng lồ thì chúng không đáng là gì. Khí huyết của nó đã đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, có thể điển hóa huyết nhục, khôi phục rất nhanh. Nhưng điều khiến nó run sợ chính là, sau khi nó bị trúng công kích từ hai luồng bán chân nguyên của Dương Thạc, hỏa diễm màu trắng cùng điện quang màu lam đậm đặc giống như dòi bọ trong xương, bám chặt vào miệng vết thương của nó. Vết thương đó liên tục bị phỏng, liên tục bị tê dại, nên căn bản không thế nào điển hóa, cũng không thế khép lại được. Chẳng qua, đó chỉ là hai luồng năng lượng mà thôi. Nhưng chúng lại giống như sinh linh có sinh mạng. Giao Long khổng lồ có thể cảm nhận được một đạo ý chí võ đạo cực kỳ cường đại, không hề thua kém mình từ trong hai luồng năng lượng này. Với hoàn cảnh như vậy, thì sao Giao Long khổng lồ không sợ hãi cho được? Xì xì xì. Vù vù vù, đúng lúc Giao Long khổng lồ đang kinh ngạc, bên phía Dương Thạc, dưới sự bổ sung của năng lượng thiên lôi, địa hỏa, hai chân thân của Dương Thạc đã ngưng tụ về trạng thái đỉnh phong nhất. Loại năng lượng gì ư? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây chính là chân nguyên lực của hư không võ thánh đấy. Ngươi đã giết đồ đệ tiểu hỏa của ta, vậy thì ta cũng phải đòi lại mối thù này chứ. Hai chân thân của Dương Thạc lơ lửng trước mặt Giao Long khổng lồ. Tiếng nói lạnh lùng, chậm rãi truyền ra từ trong miệng hắn. Hợp, Dương Thạc quát khẽ một tiếng. Trong tích tắc này, hỏa diễm chân thân và lôi đình chân thân của Dương Thạc mạnh mẽ va vào nhau, rồi nhanh chóng dung hợp thành trạng thái cửu dương chân thân nguyên vẹn. Bên trái là năng lượng hỏa diễm màu trắng dày đặc, bên phải là năng lượng sấm sét màu lam. Xì xì xì. Vù vù vù, một khắc sau, trong thân thế Dương Thạc đã hình thành một luồng chân nguyên hỏa diễm cùng một luồng chân nguyên lôi đình. Chúng ma sát mạnh mẽ với nhau, làm cho lực lượng cuồng bạo nhanh chóng tràn ra, năng lượng hỏa diễm cùng năng lượng sấm sét vẫn còn hơi mâu thuẫn với nhau. Chính vì chúng mâu thuẫn với nhau nên khi thiên lôi gặp địa hỏa mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến khó hiểu như vậy. Có lẽ bán chân nguyên của ta không thể nào sánh bằng chân nguyên chính thức của hư không võ thánh. Nhưng hai luồng chân nguyên với hai thuộc tính khác nhau, dung hợp với nhau, sẽ bạo phát ra lực lượng có thể so với chân nguyên chính thức của hư không võ thánh rồi. Dương Thạc vươn hai tay ra, hai luồng chân nguyên mạnh mẽ quanh quẩn giữa hai tay hắn. Ngươi chết đi, Dương Thạc quát khẽ một tiếng, ớ mờ, hai luồng chân nguyên cấp tốc phóng về phía giao long khổng lồ. Không, trong tích tắc này, trong đầu giao long khổng lồ liền xuất hiện một cảm giác nguy hiểm đến tận cùng. Nó có thể cảm giác được sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong hai luồng chân nguyên này. Nó phải lui lại. Giao long khổng lồ gần như không hề do dự, vội vàng lui lại. Nhưng, giao long này vốn khó tránh được sự công kích của Dương Thạc. Giờ phút này, trong hai luồng thần hoang chân nguyên của Dương Thạc còn bao hàm cả ý chí võ đạo nữa, nên nó giống như một sinh linh chân chính, khóa chặt giao long khổng lồ lại, khiến cho giao long khổng lồ không thể chạy thoát được. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng thần hoang chân nguyên của Dương Thạc đã lao đến trước mặt giao long. Tiểu tử, ngươi không chết tử tế được đâu. Phập phập phập, hai loại lực lượng nhanh chóng ăn mòn thân thế của giao long. Giao long khổng lồ liền thét lên, dưới sự công kích của hai luồng bán chân nguyên, thân thế đầy khí huyết của giao long liền lập tức bị xói mòn nhanh chóng. Chỉ một lát sau, trên thân thế nó đã hiện rõ từng khúc xương trắng, hỏa diễm màu trắng dày đặc cùng điện quang màu lam tùy ý ăn mòn, khiến cho đống xương trắng của giao long khổng lồ cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi, nội tạng của nó cũng bị hóa thành bột phấn. Tiểu tử, ngươi chết không tử tế được. Chết không tử tế. Mặc dù ta chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng, muốn giết chết ngươi. Ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng theo bước ta mà xuống địa ngục thôi. Tuy thân thế giao long khổng lồ này đã hóa thành tro bụi, nhưng ý chỉ võ đạo của nó vẫn còn tồn tại trên thế gian này, liên tục gào thét, uy hiếp Dương Thạc, muốn kéo ta làm đệm lưng sao? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, Dương Thạc lạnh lùng nói, ớ mờ, hắn vừa nói xong. Hai luồng bán chân nguyên đột nhiên va chạm với nhau, tạo ra một trận nổ lớn, khiến cho phạm vi mấy trăm trượng xung quanh lập tức bị nổ tung. Ý chí võ đạo của con giao long khổng lồ này hoàn toàn bị tiêu diệt. Đệ nhất cường giả phía dưới hư không võ thánh đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết, thực lực của giao long khổng lồ này không thể nói là không cường đại. Ở cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, khí huyết thân thể giao long khổng lồ này đã đạt đến cấp độ hư không võ thánh, thậm chí tổng lượng khí huyết còn cao hơn Dương Thạc gấp 1.000 lần. Khí huyết như vậy không thể nói là không kinh khủng, mà về cảnh giới võ đạo, giao long khổng lồ này cũng đã đến rất gần hư không võ thánh, không chênh lệch nhiều với thần quy vương lúc trước. Luận bí pháp, giao long khổng lồ này cũng nắm giữ không ít bí pháp mạnh mẽ, hoặc có thể nói bản thân giao long khổng lồ này chính là kết quả của bí pháp mạnh mẽ. Dưới trạng thái nó thúc dục xoáy khí, cho dù mạnh mẽ như Dương Thạc, tu thành hỏa diễm chân thân, lôi đình chân thân, có thể hấp thu thiên lôi địa hỏa để bổ sung cho bản thân, bị giao long khổng lồ thúc dục xoáy khí công kích thì cũng khó có thể ngăn cản. Nói nó là cường giả đứng đầu dưới cấp độ hư không võ thánh cũng không quá. Đương nhiên vị cường giả đứng đầu dưới hư không võ thánh này rốt cục vẫn bị Dương Thạc chém giết, lực lượng chân nguyên quả nhiên cường đại. Dương Thạc hít sâu một hơi, thầm nghĩ nói. Nói Dương Thạc đánh chết giao long khổng lồ này chẳng bằng nói Dương Thạc lợi dụng lực lượng cấp độ hư không võ thánh để đánh chết giao long khổng lồ. Giao long khổng lồ này đủ mạnh mẽ, nhưng bị nửa bước chân nguyên công giết thì cũng không thể cản trở chút nào, trực tiếp mất mạng. Chỉ cần nhìn từ điểm này thì cũng đủ biết rõ lực lượng chân nguyên mạnh mẽ không thể nghi ngờ gì nữa. Phải biết rằng hiện tại chân nguyên trong thân thể Dương Thạc rốt cục vẫn chỉ là nửa bước chân nguyên. Nếu là một hư không võ thánh thực sự thúc dục lực lượng chân nguyên thì uy thế còn mạnh hơn Dương Thạc vài phần. Chênh lệch, chân nguyên chính là chênh lệch giữa võ thánh lôi âm tầng 5 và hư không võ thánh, giống như cái hào rộng vậy. Từ xưa đến nay, bất kỳ một thiên tài kinh thế tuyệt luân nào cũng đều hầu như không thể vượt qua cái hào rộng này. Không biết ta có thể trở thành người đầu tiên vượt qua cái hào rộng này không? Dương Thạc khẽ nắm chặt tay, trong đầu xuất hiện ý tưởng khủng bố như vậy. Vượt qua cái hào rộng này, nếu đổi lại là bất kỳ một võ thánh lôi âm tầng năm nào khác thì chỉ đều cảm thấy chuyện này căn bản quá hoang đường. Nhưng Dương Thạc mơ hồ có cảm giác bản thân chưa hẳn không thể vượt qua cái hào rộng này. Một nguyên nhân chủ yếu chính là hiện tại Dương Thạc đã nắm giữ nửa bước chân nguyên trong tay, nắm giữ một số lực lượng của cấp độ hư không võ thánh ở mức độ nhất định. Có lẽ trước khi chính thức tiến vào cấp độ hư không võ thánh, Dương Thạc không thể nào cô động ra chân nguyên chính thức, nhưng Dương Thạc có thể từ chỗ khác mà tăng cường uy lực nửa bước chân nguyên của hắn lên. Ví dụ như hỗn hợp hai loại năng lượng hỏa diễm và lôi đình cũng khiến uy lực của nửa bước chân nguyên tăng mạnh rồi. Nhưng nếu trộn chung nửa bước chân nguyên thuộc tính thủy và thuộc tính phong lại thì sẽ thế nào? Dường như không phải không có khả năng vượt qua chân nguyên của cấp độ hư không võ thánh bình thường. Điều này ít nhất cũng phải chờ ta tu thành cửu âm chân thân tầng 5 rồi mới nghĩ cách lợi dụng bí pháp chân vũ bí điển. Sau khi dung hợp âm dương chân thân thì mới có thể biết được. Chương 546, cơ hội phục sinh, bí pháp phục sinh. Dương Thạc biết hiện tại bản thân chưa thể nào chống lại hư không võ thánh, nhưng chỗ dựa lớn nhất của Dương Thạc chính là âm dương chân thân dung hợp lại. Một khi dung hợp, thực lực bản thân hắn đạt đến cảnh giới gì còn chưa biết được, từ từ sẽ được thôi. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ, dung hợp âm dương chân thân không thể gấp gáp được. Dù sao Dương Thạc muốn ngưng tụ thành hàng băng chân thân, cuồng phong chân thân còn cần thời gian rất dài. Hơn nữa lĩnh ngộ bí pháp dung hợp cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng cho dù thế nào, hiện tại Dương Thạc cũng hơi gấp gáp, nguyên nhân cũng bởi vì giao long khổng lồ này, nhóm giao long có thể tìm tới Thiên Âm Môn thì khó bảo đảm đám cao thủ thú tộc cường đại của nó sẽ không tìm đến đây, đám cao thủ mãnh thú cường đại này đều là sủng thú của hư không võ thánh năm đó, lần này chỉ là võ thánh lôi âm tầng 5 đỉnh phong, tiếp theo có một người cấp độ hư không võ thánh đến, đừng nói là Dương Thạc không thể ngăn cản. Chỉ sợ muốn trốn cũng khó có thể trốn, nguy cơ lúc nào cũng có thể xảy đến. Cảm giác gấp gáp khiến Dương Thạc không dám buông lỏng chút nào. Tuy trong lòng không thể quá sốt ruột nhưng nó cũng giống như cây cung nhất định phải kéo căng mọi lúc, không thể nới lỏng được. Hy vọng dị thú cường đại cấp độ hư không võ thánh sẽ không có quá nhiều. Nếu dị thú võ thánh lôi âm tầng 5 đến trêu chọc chúng ta thì hãy chém giết sạch toàn bộ. Trong mắt Dương Thạc lộ ra sát ý, hiện tại tiểu hỏa đã chết. Sau này Dương Thạc tuyệt đối không cho phép chuyện tương tự xảy ra lần nữa, chỉ tiếc rằng tiểu hỏa đã mất mạng, ngay cả xương cốt cũng không để lại. Nghĩ đến tiểu hỏa, Dương Thạc lại thổn thức cảm thán, vù vù. Vù vù, đúng lúc Dương Thạc đang cảm thán thì đồng thời Dương Thạc mơ hồ cảm giác được ngọn lửa trắng dày đặc bên ngoài thân thể hắn mơ hồ hơi lập lóe, một chút lực lượng hỏa diễm trong đó phát tán ra khỏi cửu dương chân thân của Dương Thạc. Theo thời gian dần qua liền trôi đến khoảng không mà tiểu hỏa đã hoàn toàn bị đánh đổ lúc trước, trôi đến khoảng không này, ngọn lửa trắng dày đặc liền hơi dựng lên, thời gian dần qua hình thành một hư ảnh cùng kỳ tản ra hỏa diễm khổng lồ, đây là ý niệm mà tiểu hỏa lưu lại, nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Thạc không khỏi sững sờ, không đúng, không phải ý niệm. Thần hồn ý niệm của tiểu hỏa đã sớm sụp đổ tan biến rồi. Phải nói đây là tàn hồn võ đạo mà tiểu hỏa để lại. Có lẽ trong đó có chứa một ít trí nhớ của tiểu hỏa. Dương Thạc lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, thì thào lẩm bẩm nói, tiểu hỏa chính xác là đã hoàn toàn bị đánh tan, thần hồn tiêu tán, nhưng thần hồn tiêu tán không có nghĩa là ý chí võ đạo, trí nhớ cũng hoàn toàn tiêu tán hết. Một cường giả, cho dù đã chết nhưng vẫn có thể lưu lại một thứ gì đó trên thế gian. Nhất là cường giả võ thánh, lưu lại ý chí võ đạo, thậm chí là một ít trí nhớ cũng rất bình thường. Lưu lại ý chí võ đạo và trí nhớ không có nghĩa là tiểu hỏa còn sống, giống như người bình thường vậy, trí nhớ của hắn ở trong đầu. Sau khi người này chết, lúc đầu óc hoàn toàn mất hết sinh cơ thì vẫn giữ được trí nhớ của hắn. Nhưng người này đã chết, thần hồn tiêu tán, lưu lại trí nhớ nhưng trí nhớ này không thể nào vận chuyển được, có lưu lại ý chí võ đạo và trí nhớ, tóm lại không gì hơn rồi. Dương Thạc hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, vút, một tay phất lên. Mở không gian thập phương ca sa ra, hút ý chí võ đạo và trí nhớ của tiểu hỏa vào, tâm niệm Dương Thạc vừa động, ý chí võ đạo và trí nhớ của tiểu hỏa lưu lại đều được lưu giữa trong một góc vô cùng bí ẩn trong không gian thập phương ca sa, không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Dương Thạc dùng lực lượng không gian tạm thời niêm phong để ý chí võ đạo và trí nhớ này không bị tiêu tán, nói không chừng sẽ có cách có thể cứu sống tiểu hỏa. Dương Thạc chợt nghĩ đến lúc trước Dương Thiên đã từng có ý đồ lôi Dương Tử Mặc đã chết từ quá khứ trở về, Nếu ta có thể gom góp đầy đủ hư không thạch rồi tạo thành thời không tinh, nói không chừng cũng có thể mang thần hồn của tiểu hỏa về từ trong quá khứ, khiến thần hồn của nó hoàn toàn ngưng tụ, để tiểu hỏa phục sinh. Hiện tại trên tay Dương Thạc còn 3 khối hư không thạch, muốn ngưng tụ thời không tinh dường như rất khó khăn. Đương nhiên Dương Thạc còn chưa nắm giữa phương pháp mang thần hồn cường giả đã chết từ thời không quá khứ trở về, nhưng bất kể thế nào, nếu lúc trước Dương Thiên có cơ hội phục sinh Dương Tử Mặc thì tương lai Dương Thạc cũng có cơ hội lớn để phục sinh tiểu hỏa, không nghĩ đến những thứ này vội. Không nói đến ta còn chưa gom đủ hư không thạch, cho dù ta gom đủ thì với thực lực hiện tại, hình như ta vẫn không thể nào phục sinh cho tiểu hỏa. Không nghĩ nữa, trước tiên vào không gian thập phương ca sa xem xét thương thế của đám người tiểu địch đã, chính là lúc Dương Thạc tiến vào trong không gian thập phương ca sa thì đồng thời, ai cũng không chú ý đến. Khoảng không mà giao long khổng lồ kia mất mạng, trong lòng nước biển chấn động kỳ lạ, từ đây nhanh chóng kéo dài hơn trăm trượng. Trong nước biển chấn động này dường như ẩn chứa một ý niệm kỳ dị, một đoàn cá con bơi qua gần dòng nước biển chấn động này, đột nhiên hơn 10 con cá con trong đó giống như bị hút mất thần hồn, hai mắt trừng lớn, thân thể không thể nhúc nhích, nước biển chấn động kia càng mãnh liệt hơn một chút, hấp thu thần hồn của đám cá con này, thần hồn của ta rốt cục khôi phục được một chút rồi. Trong nước biển chấn động này mơ hồ truyền ra khí tức giao long khổng lồ bị Dương Thạc chém giết lúc trước, thật sự cho rằng ta đã chết sao, hừ, ngay cả hỏa cùng kỳ sau khi chết thì vẫn có thể giữ được ý chí võ đạo. Tuy toàn bộ thân thể thần hồn của ta đã bị đánh diệt nhưng chỉ cần ý chí không tiêu tan, ta sẽ có cơ hội khôi phục, quật khởi lần nữa, đây là bí pháp của giao long ta, chỉ cần ý chí võ đạo trốn vào trong nước thì sẽ có cơ hội quật khởi lần nữa. Đám thần niệm của giao long khổng lồ nhanh chóng xoay tròn. Về cơ bản, giao long chính là dị thú thuộc tính, sinh mệnh lực của thuộc tính thủy rất mạnh. Giao long khổng lồ này không thể nào không nắm giữa một số bí pháp thuộc tính. Nó có thể chết rồi mà phục sinh cũng bởi vì bí pháp thuộc tính. Không được, hiện tại thần hồn của ta quá yếu, vẫn không thể suy nghĩ quá nhiều. Không suy nghĩ nhiều nữa, trước hết cố gắng thôn vệ thần hồn, làm bản thân lớn mạnh. Thần niệm của giao long khổng lồ này không vận chuyển nữa. Phúc phúc phúc. Phút phút phút, trong chớp mắt lại có một bầy cá con bơi đến, mỗi một lần đều có không ít thần hồn của đám cá con bị giao long này cắn nuốt sạch sẽ, thần hồn càng ngày càng lớn mạnh, thôn vệ hấp thu lượng lớn thần hồn, giờ phút này, thần hồn của giao long đã có thể so với một người bình thường rồi, vù, thần hồn nhoáng lên, trực tiếp nhảy vào một con cá khổng lồ, đoạt xá trùng sinh, huyết nhục nhúc nhích một hồi, con cá khổng lồ này liền diễn hóa thành một con giao long vô cùng bé nhỏ. Tuy thân thể này đã diễn hóa thành giao long nhưng độ phù hợp với ta quá thấp. Dùng thân hình này, cả đời này ta khó có khả năng tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Không thể nào tiến vào cấp độ hư không võ thánh, vậy thì không thể nào báo thù rửa hận. Trong mắt giao long này lộ ra vẻ cừu hận. Chương 547, cái giá lớn để mời hư không võ thánh ra tay. Với thực lực hiện tại của ta, muốn chém giết tiểu tử kia để báo thù cho lão đại, lão ngũ căn bản không thể nào. Giao long khổng lồ đang ở trong thân thể giao long vô cùng nhỏ bé kia chau mày lẩm bẩm. Giao long này hiểu rõ thực lực của Dương Thạc. Nếu nói lúc trước cao thủ đứng đầu dưới hư không võ thánh là giao long thì sau khi Dương Thạc chém giết thân thể, thậm chí là suýt giết chết thần hồn của giao long, hiện tại cao thủ đứng đầu dưới hư không võ thánh chính là Dương Thạc không thể nghi ngờ. Võ thánh lôi âm tầng 5 muốn chống lại Dương Thạc hầu như không có chút khả năng nào. Ta vốn là do 11 huynh đệ sử dụng bí pháp ngưng tụ thành võ thánh lôi âm tầng 5. Đã là tồn tại tối cao trong hàng ngũ võ thánh lôi âm tầng 5 rồi. Ta không thể chiến thắng tiểu tử này thì đám võ thánh lôi âm tầng 5 khác cũng không thể nào chiến thắng tiểu tử này được. Cho dù là thần quy vương thì cũng không được. Giao long này cũng biết rõ thần quy vương. Thời đại của 13 huynh đệ giao long cách hiện tại chỉ có 3.000 năm. Lúc đó thần quy vương đã sống suốt 7.000 năm. Nó đã sớm có uy tín lâu năm trong giới võ thánh lôi âm tầng 5. Lúc đó trong thiên hạ thập đại yêu thánh, 13 huynh đệ này chiếm 3 vị trí. Yêu thánh đứng đầu thiên hạ tự nhiên là thần quy vương. 13 giao long vô cùng hiểu rõ thần quy vương, hiện tại giao long này biết rõ thần quy vương này còn chưa mất mạng. Vị cao thủ siêu cấp thú tộc này sống vạn năm mà cũng không phải là đối thủ của Dương Thạc, muốn chiến thắng hắn, thậm chí là chém giết hắn, trừ phi có hư không võ thánh ra tay, chỉ có hư không võ thánh thì mới chắc chắn đánh chết Dương Thạc. Hư không võ thánh, hai mắt giao long này hơi nheo lại. Vốn nó có cơ hội lớn để tiến vào cấp độ hư không võ thánh đấy, cảnh giới võ đạo đã đủ, lực lượng khí huyết vô cùng cường đại, cách cấp độ hư không võ thánh chỉ kém nửa bước mà thôi. Giao long này có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, tuy tìm dấu chân của chủ nhân nó năm đó, tiến vào trong thiên thánh giới, chỉ tiếc rằng đánh một trận với Dương Thạc, thân thể thần hồn của giao long đã bị tổn thương nặng nề, chỉ có một đám thần hồn ý chí này trốn thoát. Hiện tại giao long này muốn tiến vào cấp độ hư không võ thánh gần như là si tâm vọng tưởng, thần hồn của nó gần như đã bị Dương Thạc chém giết hoàn toàn, hiện tại chỉ khôi phục được chút thần hồn. Nhìn như nó có toàn bộ trí nhớ nhưng trên thực tế, ý chí võ đạo của nó đã mất chính thành chính, hiện tại có thể không ngừng thôn vệ hấp thu thần hồn của sinh linh khác nhưng đến cuối cùng, thần hồn của nó nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ võ thánh lôi âm tầng 3. Muốn tăng tiến thì nhất định phải tu luyện từng bước từ võ thánh lôi âm tầng 3, ngộ tính của cường giả thú tộc kém xa cường giả nhân loại. Ta muốn bắt đầu tu luyện từ võ thánh lôi âm tầng 3, chỉ sợ hơn 1.000 năm sau cũng chưa hẳn có thể trở lại cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, cả vạn năm cũng khó tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Giao Long đương nhiên hiểu rõ cường giả thú tộc tu luyện khó khăn thế nào, ví dụ như thần quy vương vậy, vận khí không tốt. Trong vạn năm vẫn bị vây ở cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, mà Dương Thạc hiển nhiên không phải cao thủ võ đạo bình thường. Tuổi còn nhỏ đã có thể người đứng đầu dưới hư không võ thánh, cho dù không phải thiên tài yêu nghiệt siêu cấp thì cũng chứng tỏ số mệnh của hắn vô cùng cường đại. Tóm lại, nếu đợi thêm ngàn vạn năm nữa, sợ rằng Dương Thạc đã sớm đột phá đến cấp độ hư không võ thánh, thậm chí vượt qua hư không võ thánh mấy cấp rồi, dựa vào bản thân. Muốn chém giết tiểu tử này để báo thù cho lão ngũ lão đại là chuyện không thể nào, trừ phi có thể tìm được một vị hư không võ thánh, mời vị hư không võ thánh đó ra tay, giúp chém giết tiểu tử này. Hai mắt Giao Long đột nhiên sáng ngời, mời hư không võ thánh giúp đỡ. Giao Long này biết rõ muốn mời cao thủ cấp độ hư không võ thánh ra tay để đối phó với một tiểu tử chưa tiến vào hư không võ thánh vô cùng khó khăn, dù sao mỗi hư không võ thánh đều có ngạo khí bản thân. Lúc trước chủ nhân của Giao Long này một số ân oán với Thiên Âm Môn, nhưng sau khi tiến vào hư không võ thánh thì cũng khinh thường không ra tay với Thiên Âm Môn. Muốn hư không võ thánh tự hạ thân phận đối phó với người chưa tiến vào cấp độ hư không võ thánh trừ phi có hai điểm. Điểm thứ nhất là đối phương và hư không võ thánh có thù hận không chết không thôi, nhất định phải được giải quyết. Cái khác chính là phải bỏ ra một cái giá lớn đủ hấp dẫn hư không võ thánh. Lúc trước chủ nhân còn để lại một số thứ gì đó. Thực lực hiện tại của ta chưa thể nào mời một vị hư không võ thánh ra tay, nhưng những thứ mà chủ nhân lưu lại chắc chắn hấp dẫn một vị hư không võ thánh ra tay. Hai mắt Giao Long này sáng ngời, hiện tại phải nghĩ cách để bản thân cường đại lên, ít nhất phải tiến vào cấp độ võ thánh, không đạt được cấp độ võ thánh, muốn gặp hư không võ thánh là chuyện không thể. Tuy lực lượng của ta nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại cấp độ võ thánh nhưng ta đã từng đạt đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, cũng nắm giữ một số bí pháp. Đến lúc đó, dùng thực lực cấp độ võ thánh ít nhất cũng đủ để ngăn cản võ thánh lôi âm tầng 4 bình thường, lúc đó mới có tư cách gặp hư không võ thánh. Trong lòng Giao Long này nghĩ vậy, thân hình vút một cái liền đi xa, đảo nhỏ Thiên Âm Môn. Giờ phút này, Sơn Môn Thiên Âm Môn đã là một đống hỗn độn, phù. Xem ra Thiên Âm Môn này còn cần kiến tạo lần nữa, giờ phút này Dương Thạc lơ lửng trên bầu trời đảo nhỏ Thiên Âm Môn. Bên cạnh Dương Thạc, Dương Địch cũng dùng bảo vật Thiên Âm Vũ Dực để phi hành, cũng lơ lửng như hắn. Lúc trước vì có tiểu hỏa ngăn chặn phần lớn công kích thay Dương Địch nên tuy Dương Địch bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Lúc trước Dương Thạc đã gieo trồng không ít dược thảo, thiên tài địa bảo khôi phục thương thế trong không gian thập phương ca sa, cho nên Dương Địch khôi phục vô cùng nhanh chóng. Về phần thần long và mang văn thiên tượng thì cũng chỉ có thể dựa vào năng lực diễn hóa huyết nhục, thời gian dần trôi từ một đống huyết nhục diễn hóa thành một thân thể nguyên vẹn thôi. Hơn nữa cho dù có thể diễn hóa khôi phục nhưng lực lượng khí huyết của chúng cũng hao tổn không ít, khoảng trên dưới 2 phần. Cũng may khí huyết có thể bổ sung được, cùng lắm thì chém giết một số dị thú cường đại, thôn phệ khí huyết hoặc tìm đại lượng thiên tài địa bảo tăng cường khí huyết để bổ sung. Hiện tại Dương Thạc và Dương Địch đang thương lượng vấn đề xây dựng lại Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn có xây dựng lại hay không hiện tại không có vấn đề gì lớn. Dù sao Dương Thạc có không gian thập phương ca sa, có thể chuyển Thiên Âm Môn vào trong không gian thập phương ca sa, không thể nghi ngờ là càng an toàn hơn. Chỉ có điều Thiên Âm Môn không thể nào tồn tại lâu dài trong thập phương ca sa được. Dương Thạc cuối cùng sẽ có một ngày tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Đến lúc đó, Dương Thạc tất nhiên muốn tiến vào thiên thánh giới, mà đám đệ tử Thiên Âm Môn phải ở lại nhân gian giới, kéo dài truyền thừa của Thiên Âm Môn. Lúc đó Dương Thạc mang thập phương ca sa đi, đệ tử Thiên Âm Môn phải có nơi trú ngụ. Hiện tại Thiên Âm Môn ở vị trí đảo nhỏ này đã là lựa chọn không tệ rồi. xây dựng thiên âm môn ở nơi khác còn mạo hiểm hơn đây. Chỉ tiếc rằng thập phương ca sa không tầm thường, cho dù ta tiến vào hư không võ thánh thì cũng phải dùng đến nó. Nếu không cũng có thể để nó lại làm bảo vật trấn phái thiên âm môn. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại Dương Thạc sử dụng thập phương ca sa chỉ có thể tập trung tám phương mà thôi. Quá khứ tương lai cường đại nhất vẫn hư vô mờ mịt như cũ, chỉ sợ sau khi tiến vào cấp độ hư không võ thánh thì mới có thể phát huy được tác dụng của nó. Theo tình huống bình thường, thập phương ca sa chỉ là bảo vật do võ thánh lôi âm tầng 5, công hiệu sẽ không quá mạnh mẽ, hư không võ thánh đều không dùng đến. Nhưng trên thực tế không thể nói như vậy, một số người trong nghề luyện khí, lúc chế tạo binh khí pháp khí có đôi khi ngẫu nhiên gặp may, chế tạo được một binh khí pháp khí vượt xa cấp độ của hắn. Ví dụ như thần long liệt khôn đao của Dương Thạc vậy, người chế tạo thanh đao này chỉ là một vị cường giả đại tông sư nhưng thanh đao này lại có cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5. Một thợ rèn có thể chế tạo một thanh đại đao nặng ngàn cân nhưng hắn không cần phải có thể cầm được thanh đại đao này. Chính là đạo lý này, thiên thánh giới có lẽ cũng có một số đại sư thực lực không tốt nhưng có thể chế tạo ra bí bảo pháp khí mạnh mẽ. Tóm lại không thể để lại thập phương ca sa, thiên âm môn phải xây dựng một nơi trú ngụ, thiên âm môn vẫn xây dựng ở đây đi. Xây dựng một môn phái cũng không khó lắm, vấn đề duy nhất chính là xây dựng trận pháp phòng hộ thiên âm môn. Xây dựng lại thiên âm môn rất đơn giản, quan trọng nhất là tạo trận pháp phòng ngự cho thiên âm môn như thế nào. Tiểu địch, trận pháp thiên âm môn tốt nhất nên dùng số tinh thạch của nhân hoàng bệ hạ cho ta để xây dựng đi, ít nhất hư không võ thánh bình thường cũng chưa hẳn có thể đánh phá được. Lúc đó thiên âm môn mới là không gì phá được, Dương Thạc nói với Dương Địch, không, nhưng giờ phút này, Dương Địch lại chậm rãi lắc đầu, trận pháp phòng ngự không cần tốt như vậy đâu, Dương Địch mở miệng nói, thứ nhất, lần này trận pháp phòng ngự thiên âm môn bị công phá là do mấy tên võ thánh lôi âm tầng 5 liên thủ. Là chúng quá mạnh mẽ, không phải là trận pháp phòng ngự của thiên âm môn quá yếu. Trên thực tế, trận pháp phòng ngự của thiên âm môn như vậy là được rồi. Thứ hai, chuyện này một vạn năm đều chưa hẳn đã gặp một lần, không cần phải để ý nhiều. Thứ ba, xây dựng trận pháp cường đại khiến thiên âm môn không gì phá nổi, tuy có thể giữ được truyền thừa của thiên âm môn nhưng trong tình huống này, thiên âm môn không có nguy cơ, chỉ có hại chứ không có lợi đối với sự phát triển của thiên âm môn trong tương lai, cho nên bố trí trận pháp cứ như vậy đi, không cần tăng cường đâu, Dương Địch lên tiếng, như vậy sao, Dương Thạc suy nghĩ một thoáng, cũng hiểu ý Dương Địch, trận pháp chính xác không nên quá tốt, để lại chút cảm giác nguy cơ cho thiên âm môn cũng là chuyện tốt, vậy cứ như thế đi. Ngươi bố trí trận pháp này xong, ta lại cho thêm một đạo lực lượng lôi đình chân nguyên và hỏa diễm chân nguyên để phản kích. Dưới cấp độ hư không võ thánh có lẽ không chịu được, Dương Thạc nói, hai đạo chân nguyên chỉ có thể dùng một lần, cũng không tính là quá biến thái, chẳng qua là tăng thêm một tấm bùa hộ mệnh cho thiên âm môn mà thôi, không là gì cả. Dương Địch gật gật đầu, cũng đồng ý, hiện tại bắt đầu bố trí đi. Ta đi Đại Chu rồi tìm một số đại sư kiến trúc đến, để bọn họ trợ giúp xây lại thiên âm môn. Sau khi thiên âm môn xây dựng xong, ta sẽ bế quan tu luyện, trùng kích cửu âm chân thân tầng 4, hơn nữa đốn ngộ dung hợp bí pháp, Dương Thạc hít sâu một hơi, âm thầm nói ra, lúc này, thực lực của Dương Thạc đã vững vàng đi vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, lúc Dương Thạc đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 3 đã có thể dễ dàng điều khiển thập phương ca sa, xé rách không gian, từ Đại Chu tiến về trụ sở thiên âm môn trên đảo nhỏ này. Bây giờ, thực lực của Dương Thạc không chỉ mạnh hơn gấp đôi, cho nên hắn muốn từ thiên âm môn đi đến Đại Chu, cũng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Hiển nhiên, nếu xây dựng lại thiên âm môn mà chỉ dựa vào đệ tử của thiên âm môn thì sẽ không thể nào hoàn thành được. Dù sao thì đệ tử của thiên âm môn cũng chỉ am hiểu âm luật, không am hiểu kiến trúc. Cho nên những nữ đệ tử này không thể xây dựng được một môn phái cực lớn. Dương Thạc nhất định phải trở lại Đại Chu để tìm kiếm một số kiến trúc sư. Không biết tình hình Đại Chu lúc này như thế nào rồi. Không biết đại thần quân của Lục Ca đã chiếm được bao nhiêu lãnh thổ Đại Chu rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, nói, dường như chuyện Lục Ca Dương Thành khống chế đại thần quân là như ván đã đóng thuyền, thế lực của đại thần quân Đại Chu vốn đã rất mạnh mẽ. Huống hồ, tuy hai năm qua, Dương Thạc bế quan nhưng thiên âm môn vẫn âm thầm ủng hộ đại thần quân của Dương Thành, khiến cho thực lực của đại thần quân đã tăng lên gấp đôi. Tuy Đại Chu cũng có chân vũ môn ủng hộ nhưng thực lực của chân vũ môn đã không còn là một trong bốn thánh địa võ đạo lớn nữa, chưa chắc chân vũ môn đã mạnh hơn thiên âm quá nhiều. Huống chi, đại thần quân của Dương Thành không chỉ có mỗi Thiên Âm Môn phụ trợ, ngoài ra còn có cả Đại Lâm Nhi của Hỏa La Quốc, Thiên Kiếm Môn, Nam Cung Thương. Bọn họ cũng đều là bằng hữu của Dương Thạc, lúc này đoán chừng tất cả cũng đều ủng hộ đại thần quân. Dưới hoàn cảnh này, tất nhiên Đại Chu sẽ liên tục thất bại. Đương nhiên, Dương Thành cũng chỉ mới khống chế đại thần quân từ cách đây gần 2 năm. Trong 2 năm này, dĩ nhiên là hắn khó có thể hoàn toàn đánh bại Đại Chu. Lúc này chỉ có thể biết đại thần quân đã chiếm cứ được bao nhiêu lãnh địa của Đại Chu mà thôi. Tiểu địch, tình hình bên phía Lục Ca như thế nào? Tuy hầu hết thời gian Dương Địch cũng tu luyện nhưng nàng cũng vẫn để ý đến nội tình của Thiên Âm Môn. Cho nên dĩ nhiên Dương Thạc muốn hỏi thăm Dương Địch một chút. Chương 548, lại một đại năng tọa trấn chân vũ môn. Hai tỉnh lớn ở phía Tây Bắc là Cam Châu và Túc Châu đều đã rơi vào trong tay Lục Ca. Đây là do quốc chủ Đại Lâm Nhi của Hỏa La Quốc ủng hộ mới có thể làm được đấy. Tuy thực lực đại thần quân của Lục Ca mạnh mẽ nhưng quân đội Đại Chu cũng không phải chuyện đùa, không phải là có thể dễ dàng đánh tan. Bây giờ Đại Chu còn chiếm cứ núi Huyền Vũ, gần khu vực Trung Nguyên. Tuy tạm thời chúng không có lực phản kích, nhưng cũng không thể khinh thường. Dương Địch nói tình thế đại thần Đại Chu cho Dương Thạc. Vậy sao? Dương Thạc gật nhẹ đầu. Tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Dương Thạc. Lúc này, nếu xét về chiến lực thì quả thật là đại thần quân đang chiếm giữ ưu thế. Dương Thành chính là cường giả Võ Thánh. 2 năm sau, e rằng chiến lực của Dương Thành có thể so với Võ Thánh Lôi Âm tầng 4 bình thường, cùng cấp độ với 3 đại trưởng lão của Chân Vũ Môn. Ngoài ra, đại thần quân còn có một vị cũng đạt cấp độ Võ Thánh, chính là Lạc Bằng. Thực lực của hắn cũng khá mạnh mẽ, Nam Cung Thương cũng đã bước vào cấp độ Võ Thánh. Tuy thực lực của Đại Lâm Nhi không rõ ràng lắm nhưng nàng kế thừa truyền thừa thánh hỏa của Hỏa La Quốc. Hơn nữa lại khống chế một quốc gia, một cái thánh địa võ đạo, nếu cần bất kỳ công pháp, bảo vật, linh thảo, đan dược gì cũng đều có đấy. Bởi vậy cho nên, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đạt tới cấp độ Võ Thánh. Tuy ngộ tính, tư chất của Đại Lâm Nhi lúc đầu không cao lắm nhưng Dương Thạc đoán rằng về sau nàng cũng đã gặp được kỳ ngộ. Cuối cùng nàng đã trở thành người nối nghiệp Hỏa La Vương, thực lực dần dần tăng lên, lại thêm một số võ thánh bình thường của Thiên Âm Môn. Chỉ có Chân Vũ Môn ủng hộ Càn Gia Đại Chu thì làm sao có thể là đối thủ của Đại Thần Quân. Nhưng ở trên chiến trường, cường giả cấp độ võ thánh cũng chỉ là uy hiếp, rất ít khi ra tay với binh sĩ bình thường. Hai nước giao chiến, hầu như là binh lính hai bên chém giết lẫn nhau. Binh lính Đại Thần bình thường nhìn như mạnh mẽ nhưng đó chỉ là Dương Thiên kinh doanh mấy thập niên nội tình, so với Đại Chu trăm năm nội tình vẫn là thua kém rất nhiều. Hiện tại, Đại Thần có thể chiếm giữ hai tỉnh Cam Châu, Túc Châu, từng bước áp súc không gian của Đại Chu đã là thành tích rất tốt rồi. Lục Ca đã từng nghĩ đến việc giết chết hai anh em Càn Gia bên Chân Vũ Môn. Nhưng, sắc mặt Dương Địch trở nên hơi nghiêm trọng, hình như trong Chân Vũ Môn có một vị đại năng thực lực rất mạnh tọa trấn. Lúc trước, Lục Ca cùng với hai vị võ thánh bình thường của Thiên Âm Môn ta và quốc chủ Đại Lâm Nhi của Hỏa La Quốc cùng nhau đi tới. Vị đại năng kia chỉ vừa tràn ra một ý niệm trong đầu, lập tức khiến cho đám người Lục Ca bị trọng thương, phải quay về. Cũng chính bởi vì đám người Lục Ca bị trọng thương, cho nên thế công của đại thần quân mới bị ngừng lại. Dương Địch nói, một vị đại năng tràn ra một ý niệm trong đầu, khiến cho Lục Ca và bốn vị võ thánh bị thương sao? Dương Thạc khẽ nhíu mày, dĩ nhiên Dương Thạc biết rõ trong Chân Vũ Môn có đại năng gì. Có thể nói, sau khi Nhân Hoàng mang theo Huyền Vũ Yêu Thánh và Trác Tử Dương, ở bên trong Chân Vũ Môn chỉ còn lại một mình Trương Tử Ngâm là cao thủ cấp độ võ thánh. Thực lực của Trương Tử Ngâm rất cao, cũng có thể ngăn cản được Lục Ca Dương Thành. Nhưng ngoài Trương Tử Ngâm ra, Chân Vũ Môn cũng không có cao thủ nào khác. Cho dù là có cường giả đại tông sư, đột phá đến cấp độ võ thánh cũng chỉ là võ thánh sơ kỳ, không đáng lo ngại. Làm sao lại có thể có đại năng mạnh mẽ như vậy? Nếu như thật sự có thì vì sao lúc trước Dương Thạc đánh tới Chân Vũ Môn, vị đại năng kia lại không ra tay? Chẳng lẽ là sủng thú năm đó của cao thủ cấp độ võ thánh hư không, Chân Vũ đại đế sao? Nỗi lòng khẽ động, lập tức trong đầu Dương Thạc toát ra một ý niệm như vậy. Tuy thực lực của Dương Thạc lúc này vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn cũng không thể làm trọng thương bốn vị võ thánh. Hơn nữa, trong đó lại có Dương Thành là cường giả cấp độ võ thánh Lôi Âm tầng 4. Chỉ có thực lực võ thánh hư không mới có thể làm được điều này. Lúc trước Lam Mị đã từng nói rằng, ở thời đại này, trong một thời gian ngắn tiếp theo rất có thể sẽ có không ít sủng thú của cường giả võ thánh hư không năm đó xuất thế. Trong đó, sẽ có một số sủng thú cũng đạt tới cảnh giới võ thánh hư không. Hiện tại, ở trong núi Huyền Vũ lại xuất hiện một vị đại năng như vậy. Dương Thạc lập tức suy đoán rằng, đó chính là sủng thú năm đó của Chân Vũ Đại Đế. Bất kể là như thế nào thì cường giả cấp độ võ thánh hư không cũng khinh thường việc ra tay với võ thánh bình thường. Đoán chừng chỉ cần Lục Ca không đi tới núi Huyền Vũ, không gây chuyện với Chân Vũ Môn thì có lẽ vị võ thánh hư không này cũng sẽ không ra tay với Lục Ca. Nếu như vị đại năng này thật sự muốn ra tay thì đám người Lục Ca đã sớm mất mạng rồi. Đại thần quân cũng đã sớm bị diệt rồi. Dương Thạc biết rõ, võ thánh hư không khinh thường việc tham dự vào chuyện trong thế tục. Cho nên sự hiện hữu của nó cũng chỉ là để uy hiếp mà thôi. Bình thường, nó sẽ không chủ động tới trêu chọc đại thần quân. Trước hết ta phải đi thăm Lục Ca đã. Sau đó ra sẽ nhờ Lục Ca tìm giúp một số kiến trúc sư. Dương Thạc nói xong liền để cho Dương Địch tiến vào trong không gian thập phương ca sa. Xoẹt, hư không bị xé mở. Dương Thạc tập trung vị trí kinh thành Đại Chu, nhanh chóng đi tới. Tại kinh thành Đại Chu, Ngọc Mạc Lâu. Lúc trước, Ngọc Mạc Lâu đã bị Dương Thạc hủy diệt, bị phụ chính vương Càn Minh Vũ Đại Chu niêm phong. Nhưng lúc này, kinh thành đang ở trong tay đại thần quân, là địa bàn của Dương gia, Thiên Âm Môn lại phụ trợ Dương Thành. Cho nên ở Đại Chu này vẫn có thể tiếp tục xây dựng lại một tòa Ngọc Mạc Lâu. Trời về đêm, đèn đuốc ở bên trong Ngọc Mạc Lâu vẫn được đốt sáng trưng, người đến người đi hối hả. Hiển nhiên đây vẫn là nơi gió trăng đứng đầu kinh thành. Trong một gian phòng chữ thiên ở lầu 2, một hình thể mập mạp của nam tử thanh niên, tầm 24-25 tuổi đang ngồi ngay ngắn ở trong rạp. Hắn cầm trong tay quạt xếp, vẻ mặt cười lạnh. Đứng ở trước mặt hắn là một người quản sự của Ngọc Mạc Lâu, đang cười làm lành. Trương công tử, quả thật là Tố Thanh Nhi cô nương của Ngọc Mạc Lâu ta không tiếp khách đấy. Còn việc Trương công tử muốn chuộc thân cho Tố Thanh Nhi cô nương, để cho Thanh Nhi cô nương làm tiểu thiếp của ngài thì thật sự là... Quản sự của Ngọc Mạc Lâu cười khổ nói, hả, sặc mặt của công tử mập mạp kia chợt trầm xuống, không tiếp khách sao? Chẳng phải Ngọc Mạc Lâu này là nơi gió trăng sao? Hừ, chỉ là thủ đoạn để tự nâng giá trị con người mà thôi. Đã trở thành kỹ nữ mà vẫn còn muốn lập đền thờ sao? Nói cho chủ của Ngọc Mạc Lâu các ngươi biết rằng hôm nay nàng đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, nhất định bổn công tử sẽ dẫn Thanh Nhi cô nương đi đấy, hừ, cũng không hỏi thăm xem Trương Thiên Long ta là người nào. Toàn bộ tiền trang tư nhân tại Trung Nguyên đều là của Trương gia ta đấy, còn sợ Trương gia ta không có tiền sao? Bịch, đột nhiên, tên công tử mập mạp Trương Thiên Long này đập xuống bàn một chồng ngân phiếu, cái này, vẻ mặt của quản sự Ngọc Mạc Lâu có chút khó coi, thế nào? Vẫn còn không đủ sao? Xem ra, các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, sắc mặt của Trương Thiên Long lại trầm xuống, ầm. Trương Thiên Long vừa dứt lời, lập tức những tiếng nổ ầm ầm vang lên trong gian phòng chữ thiên. Bốn thân ảnh đã phá vỡ vách tường gian phòng này để đi đến. Công tử, theo lão phu thấy thì ta nên ra tay cướp người đi. Chỉ là một Ngọc Mạc Lâu, công tử vừa ý mấy nàng hoa khôi thì đó chính là vinh hạnh của các nàng ấy. Còn muốn ra vẻ rụt rè sao? Trong bốn người này, một vị lão giả có vẻ thâm hiểm, lạnh lùng liếc qua quản sự của Ngọc Mạc Lâu rồi chậm rãi nói, trên người lão giả này tỏa ra nguồn lực lượng khí huyết đậm đặc. Chính là một vị cường giả đại tông sư, khí thế của ba người kia yếu hơn một chút, đều là cường giả võ tôn cao kỳ trở lên. Hừ, từ sau khi nhân hoàng đến thế gian này, ở giữa đất trời này đã không còn nhiều cường giả võ thánh nữa. Hiện tại, với thế lực của Trương gia ta, ngay cả Thiết Thủ Môn, môn phái đứng thứ hai Trung Nguyên cũng phải lễ phép với chúng ta ba phần. Một Ngọc Mạc Lâu bé nhỏ mà cũng dám làm trái lời Trương Thiên Long ta sao? Lưu lão, ta thấy nếu như Tố Thanh Nhi cô nương không đi ra, chúng ta dứt khoát hủy Ngọc Mạc Lâu này đi. Trương Thiên Long cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, Quỳnh, một luồng khí thế mạnh mẽ, dũng mãnh đi vào trong rạp này. Một mỹ phụ chừng 27-28 tuổi, trên mặt đeo khăn lụa, đang chậm rãi đi vào trong rạp. Đi theo sau nàng là một nữ tử tầm 17-18 tuổi. Khí huyết trên người mỹ phụ này bắt đầu khởi động, cũng là cao thủ cấp độ đại tông sư. Thực lực của nữ tử trẻ tuổi kia kém hơn nhưng cũng đã đi vào cấp độ võ tôn. Giờ phút này, vẻ mặt của nữ tử trẻ tuổi kia đang rất tức giận, nhìn chằm chằm vào công tử mập mạp Trương Thiên Long, mà sau một khắc cô gái này xuất hiện, hai mắt của Trương Thiên Long đã sớm mở to. Hiển nhiên, nữ tử trẻ tuổi này chính là mục tiêu của Trương Thiên Long, Hoa Khôi Ngọc Mạc Lâu, Tố Thanh Nhi. Trương gia tại Trung Nguyên thì sao? Chưa chắc Ngọc Mạc Lâu ta đã coi vào đâu đâu. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ai có bản lĩnh có thể sang bằng Ngọc Mạc Lâu ta. Mỹ phụ kia chậm rãi đi tới, lạnh giọng mắng, thì ra là Triệu Lâu chủ. Hai mắt của Lưu lão cấp độ đại tông sư ở sau lưng Trương Thiên Long hơi nhíu lại. Hừ, Triệu Lâu chủ, lão phu biết rõ chỗ dựa của Ngọc Mạc Lâu chính là Thiên Âm Môn. Chỉ tiếc rằng hai đại võ thánh của Thiên Âm Môn đã bị người ở núi Huyền Vũ tại Trung Nguyên ta đánh trọng thương đấy. E rằng thực lực bây giờ đã giảm mạnh, ngay cả đại tông sư cũng đều không đạt đến, đúng không? Lúc này, Ngọc Mạc Lâu chỉ có một đại tông sư ngươi tọa trấn. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sao? Lưu lão hừ lạnh nói. Lưu lão, còn nói nhảm cái gì? Trương Thiên Long nhìn chằm chằm vào Tố Thanh Nhi, vẻ mặt đầy thèm khát, nói, mau mau ra tay giải quyết xong con quỷ nhỏ này. Đến lúc đó, tiểu nha đầu Tố Thanh Nhi sẽ về tay ta. Con quỷ nhỏ này sẽ để cho Lưu lão ngài đấy. Các cô nàng Thiên Âm Môn, chúng ta cùng vui đùa một chút. Hai mắt Trương Thiên Long tỏa sáng. Hắn lớn tiếng kêu lên, hả? Lưu Văn Nguyên, ngươi dám bắt nạt Thiên Âm Môn ta sao? Đôi mắt đẹp của Mỹ Phụ nhìn chằm chằm vào Lưu lão sau lưng công tử Trương Thiên Long mập mạp kia. Sắc mặt của Ngọc Mạc Lâu Triệu Lâu chủ biến đổi kịch liệt, ầm ầm. Một luồng khí thế mạnh mẽ bắn ra từ trên người Triệu Lâu chủ, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, luồng khí thế của Triệu Lâu chủ vừa phát ra, lập tức cái bàn bằng gỗ, bình phong, ở trong gian phòng chữ thiên đều không chịu nổi. Sau khi phát ra tiếng vang ken két, chúng lập tức nứt vỡ ra. Luồng khí thế mạnh mẽ vẫn gió lốc quay cuồng, hung hăng đi về phía đám người Trương Thiên Long, không tốt, Trương Thiên Long chỉ là công tử quần áo lụa là, tu vi không đạt tới cấp độ võ sư. Cho nên, dưới luồng khí thế đại tông sư này, hắn thể không chịu nổi. Sắc mặt hắn thay đổi kịch liệt, thân thể to mọng kia lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thiếu gia, mau tránh ra, đúng vào lúc mấu chốt, Lưu lão kia vội duỗi tay ra, túm mạnh lấy vai của Trương Thiên Long. Sau đó hắn nhẹ nhàng dùng lực, kéo Trương Thiên Long về phía sau mình. Cùng lúc đó, khí kình từ trên người Lưu lão này cũng bắn ra, chống lại luồng khí thế của Triệu Lâu chủ. Triệu Vân Nguyệt, với thực lực của ngươi, không có tư cách khoe khoang ở trước mặt ta đâu. Sau khi Lưu lão quát mạnh một tiếng, luồng khí thế của hắn và khí thế của Triệu Lâu chủ hung hăng va chạm cùng một chỗ. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, ô, ô, ô, n, d, ô, ô, ô, n, d, ô, ô, ô, n, d, khí kình nổ tung. Luồng sóng âm mạnh mẽ tràn ngập ở trong rạp này, ngoài Ngọc Mạc Lâu chủ là Triệu Vân Nguyệt, hoa khôi của Ngọc Mạc Lâu là Tố Thanh Nhi, Lưu Văn Nguyên và ba gã cường giả võ tôn bên người Trương Thiên Long ra. Những người còn lại ở trong rạp này đều không chịu nổi hai luồng khí thế của hai cường giả đại tông sư phát ra. Sắc mặt bọn họ đều trở nên tái nhợt, bắt đầu khởi động lực lượng khí huyết. Lưu Văn Long, ngươi thật sự muốn làm loạn Ngọc Mạc Lâu ta sao? Hai mắt của Triệu Vân Nguyệt đã sớm nheo lại, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Dám làm loạn Ngọc Mạc Lâu ta, chắc chắn sẽ phải chịu lửa giận của Thiên Âm Môn ta đấy. Trong lời nói của Triệu Vân Nguyệt, mơ hồ mang theo vài phần uy hiếp. Tuy Thiên Âm Môn không e ngại mấy cường giả cấp độ đại tông sư, võ tôn này. Nhưng lúc này, ở bên trong Ngọc Mạc Lâu chỉ có Triệu Vân Nguyệt và Tố Thanh Nhi là cao thủ đạt cấp độ từ võ tôn trở lên mà thôi. Có lẽ Triệu Vân Nguyệt có thể ngăn cản được Lưu Văn Nguyên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tố Thanh Nhi không cao, căn bản là không thể ngăn cản được thủ hạ của Trương Thiên Long. Ba thủ hạ của hắn đều là cao thủ võ tôn cao kỳ trở lên đấy. Nếu thật sự phải chiến đấu, e rằng lúc này, Ngọc Mạc Lâu sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Chính bởi vậy, Triệu Vân Nguyệt mới dùng Thiên Âm Môn để đe dọa tên Lưu Văn Nguyên này. Để cho đám người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng Thiên Âm Môn để dọa chúng ta sao? Nghe được lời nói của Triệu Vân Nguyệt, trên mặt Lưu Văn Nguyên hiện ra nụ cười lạnh. Nếu là hai năm trước, lúc Thiên Âm Môn là thánh địa võ đạo, thì chúng ta sẽ e ngại vài phần. Tiếc rằng hai năm trước, cao thủ của Thiên Âm Môn ngươi đã đi theo Nhân Hoàng, tiến vào một thế giới khác. Hai võ thánh còn sống của Thiên Âm Môn cũng đã bị đả thương. Hôm nay, Thiên Âm Môn đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn uy hiếp chúng ta sao? Theo lão phu thấy, tên tuổi thánh địa võ đạo Thiên Âm Môn nên bị xóa đi đấy. Thiết Thủ Môn ta chính là môn phái lớn thứ hai ở Trung Nguyên, gần với Chân Vũ Môn. Sau khi Thiên Âm Môn xuống dốc, tên tuổi thánh địa võ đạo sẽ vững vàng rơi vào trong tay Thiết Thủ Môn ta. Chương 549, chỉ một lời, diệt Thiết Thủ Môn. Ầm ầm, Lưu Văn Nguyên chợt quát một tiếng, khí kình lập tức quấn quanh hai tay. Trong tiếng vang ken két, hai tay hắn như biến thành một miếng sắt màu xanh, Ngươi là người của Thiết Thủ Môn sao? Nhìn thấy bàn tay của Lưu Văn Nguyên biến hóa, sắc mặt của Triệu Vân Nguyệt lập tức thay đổi kịch liệt. Trương Thiên Long và Lưu Văn Nguyên này đến Ngọc Mạc Lâu làm loạn, hiển nhiên không chỉ là vì Tố Thanh Nhi, Lưu Văn Nguyên đại biểu cho Thiết Thủ Môn. Hắn đến Ngọc Mạc Lâu đập phá, đánh bại cao thủ Ngọc Mạc Lâu, cướp đi đệ tử Thiên Âm Môn. Rõ ràng là hắn muốn khiêu khích Thiên Âm Môn, muốn đoạt lấy tên tuổi thánh địa võ đạo, nghĩ như vậy, nỗi lòng của Triệu Vân Nguyệt không khỏi trầm xuống, Lưu Văn Nguyên là người của Thiết Thủ Môn. Hiển nhiên, lần này đến đây, bọn hắn đã có chuẩn bị, cao thủ của Thiết Thủ Môn có một đôi tay cứng như sắt thép, sức chiến đấu rất mạnh, vượt xa cường giả cùng cấp bình thường. Tuy Triệu Vân Nguyệt và Lưu Văn Nguyên đều là cường giả đại tông sư, nhưng ưu thế của Thiên Âm Môn là tốc độ tu luyện nhanh, còn xét về sức chiến đấu thì không lớn. Hiện tại, Triệu Vân Nguyệt chống lại Lưu Văn Nguyên, e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu đám người Lưu Văn Nguyên vẫn cố ý làm loạn Ngọc Mạc Lâu thì e rằng, Lưu Văn Nguyên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thực lực của Thiên Âm Môn ta, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng được đấy. Hôm nay ngươi chọc Thiên Âm Môn ta, e rằng ngày sau sẽ mang đến cho Thiết Thủ Môn ngươi vô số tai nạn đấy. Triệu Vân Nguyệt lạnh giọng quát khẽ, vô số tai nạn sao? Ha ha ha ha, bây giờ Ngọc Mạc Lâu các ngươi sẽ phải chịu vô số tai nạn trước, ra tay. Giờ phút này, Lưu Văn Nguyên không hề kiên kỵ Triệu Vân Nguyệt. Sau khi cười lớn, thân hình của Lưu Văn Nguyên khẽ động, ầm một cái, hung hăng tấn công về phía Triệu Vân Nguyệt. Hai bàn tay hắn nhẹ nhàng vung ra, lập tức, một luồng khí tức tái nhợt nồng đậm hiện ra. Luồng khí tức này mang theo khí thế vô tận, lao thẳng về phía Triệu Vân Nguyệt, Chí Dương Thiết Thủ, ầm ầm, bàn tay xẹt qua không khí, mang theo luồng khí tức kim loại đậm đặc. Giờ phút này, dường như gian phòng lớn nhất trong Ngọc Mạc Lâu này đã biến thành một thiết tượng phô. Khắp nơi tràn ngập khí tức sắt thép. Dưới luồng khí tức sắt thép đang trùng kích này, quần áo toàn thân Triệu Vân Nguyệt bay về phía sau. Trong nháy mắt này, khí thế của Triệu Vân Nguyệt đã bị tên Lưu Văn Nguyên này ngăn chặn, khốn khiếp. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, biết mình rất có thể không phải là đối thủ của tên Lưu Văn Nguyên này. Nhưng giờ phút này, Triệu Vân Nguyệt vẫn kiên trì chống đỡ Lưu Văn Nguyên. Hai tay nàng vừa lộn một vòng, lập tức luồng sóng âm tuôn ra cuồn cuộn. Trong tích tắc, Triệu Vân Nguyệt đã thi ra Thiên Âm Chưởng. Thiên Âm Chưởng sao? Ha ha, nếu là Tô Thanh Như, Ngọc Mạc Lâu chủ lúc trước thi triển ra, thì lão phu mới phải kiên kỵ vài phần. Còn ngươi muốn thi triển ra Thiên Âm Chưởng sao? Ha ha ha, lui ra cho ta, Lưu Văn Nguyên cười một tiếng dữ tợn. Sau đó, đôi tay sắt của hắn lập tức đánh về phía bàn tay của Triệu Vân Nguyệt, hắn muốn thi triển ra thần lực của bàn tay sắt, để đánh gãy hai bàn tay của Triệu Vân Nguyệt. Sư phụ, Tố Thanh Nhi cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ từ hai bàn tay sắt của Lưu Văn Nguyên, sắc mặt sớm đã biến đổi kịch liệt, không tốt, dưới sự công giết của Lưu Văn Nguyên. Từ đáy lòng Triệu Vân Nguyệt chợt trào lên một cảm giác nguy cơ cực độ, quỳnh, quỳnh, ken két. Ken két, hai tiếng trầm đục bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó lại là hai tiếng giòn vang, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng kêu thê lương bén nhọn của Lưu Văn Nguyên đột nhiên vang lên, trong tiếng nói mang theo vẻ ngạc nhiên vô hạn, thế nào? Cùng lúc đó, Triệu Vân Nguyệt chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào trong giấc mộng. Cảm giác nguy cơ của nàng không truyền đến. Sau một khắc ngẩn ngơ, Triệu Vân Nguyệt định thần lại, nhìn về phía Lưu Văn Nguyên. Lưu Văn Nguyên đã sớm bay ngược ra ngoài, hai bàn tay hắn gập xuống, giống như là đã bị bẻ gãy vậy. Trên mặt Lưu Văn Nguyên hiện ra thần sắc không nói lên lời. Trong cặp mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, Triệu Vân Nguyệt chiến đấu cùng với Lưu Văn Nguyên. Không biết từ lúc nào, trong rạp này đã xuất hiện một nam tử thanh niên ước chừng 20 tuổi. Nam tử thanh niên này mặc bộ quần áo màu xanh, cao tầm 8 thước. Tuy tướng mạo của hắn không anh tuấn, nhưng các đường nét rất rõ ràng. Thân hình của hắn cao ngất, khiến cho người ta có cảm giác rất khó dò. Dương. Dương sư đệ sao? Vừa nhìn thấy rõ tướng mạo của nam tử này, Triệu Vân Nguyệt lập tức ngẩn ngơ, nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Dương Thạc, nam tử thanh niên bỗng nhiên xuất hiện này chính là Dương Thạc. Dương Thạc xé mở hư không, tiến về kinh thành đại thần. Nhưng hắn cũng không lập tức đi tới hoàng thành, cho dù đó là địa bàn của Lục Ca. Tuy quan hệ giữa Dương Thạc và Lục Ca Dương Thành thân thiết, nhưng Dương Thành rốt cuộc vẫn là chủ của đại thần, dĩ nhiên phải tôn trọng hắn đấy. Nếu như Dương Thạc tùy tiện ra vào hoàng thành đại thần, tuy Lục Ca Dương Thành không để ý, nhưng bị người khác nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng tới uy danh của Dương Thành. Chính bởi vì vậy cho nên Dương Thạc đã tập trung vào Ngọc Mạc Lâu, đi tới Ngọc Mạc Lâu trước. Sau đó hắn sẽ thông qua con đường Ngọc Mạc Lâu, đi gặp Lục Ca. Vừa mới xé mở hư không, Dương Thạc đã lập tức cảm thấy dường như bên trong Ngọc Mạc Lâu đang có tranh đấu. Chính bởi vậy, Dương Thạc mới xuất hiện ở trong gian phòng chữ thiên này. Chí Dương thiết thủ sao? Giờ phút này, Dương Thạc đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Nguyên. Ta đã sớm nghe nói thiết thủ môn chính là một môn phái đứng hàng thứ hai trong số môn phái bình thường, gần với thiên kiếm môn. Uy lực của Chí Dương thiết thủ cũng khá lớn đấy. Vừa rồi ngươi thi triển ra Chí Dương thiết thủ, xem ra môn công phu này cũng không tệ. Dương Thạc chậm rãi nói, thiết thủ môn gần với thiên kiếm môn, là môn phái đứng hàng hai trong số những môn phái bình thường, cộng thêm bốn thánh địa võ đạo lớn, cũng có thể xếp ở vị trí 6, 7. Bởi vậy cho nên lúc bốn thánh địa võ đạo lớn có chút suy thoái, thiết thủ môn mới âm mưu khiêu chiến thiên âm môn, muốn đứng bên trong hàng thánh địa võ đạo. Lưu Văn Nguyên cấp độ đại tông sư này thi triển ra Chí Dương thiết thủ, đối với Dương Thạc mà nói, dĩ nhiên là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng Dương Thạc lại rất ca ngợi công phu này. Công pháp này có thuộc tính Chí Dương, đồng thời lại là công pháp thuộc tính Kim, cho nên nó có tác dụng tham khảo khá lớn đối với việc Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công tầng 6, tu thành Cửu Dương chân thân thuộc tính Kim đấy. Các hạ. Các hạ là người phương nào? Vừa rồi, Lưu Văn Nguyên cảm nhận được rõ ràng, hai bàn tay sắn rắn chắc của mình đã đánh vào người Dương Thạc, nhưng ngay cả việc thúc giục chân khí phòng ngự, Dương Thạc cũng không làm. Tuy hắn không có động tác gì, chỉ dùng thân thể chống lại Chí Dương thiết thủ của Lưu Văn Nguyên. Nhưng hai tay của Lưu Văn Nguyên vẫn bị bẻ gãy, mà Dương Thạc lại không hề bị tổn thương chút nào. Thực lực này mạnh mẽ tới mức nào? Chương 550, công pháp của thiết thủ môn, Cửu Dương tầng thứ 6. Giờ phút này, trong lòng Lưu Văn Nguyên đã sớm trào lên sóng to gió lớn. Trong tiếng nói, dường như hơi run rẩy, hả? Dương sư đệ sao? Thiên âm môn sao lại có nam đệ tử? Hừ, xem ra thiên âm môn này đã sớm xuống dốc, chỉ có thể dựa vào nhân tình tới đây ra mặt hỗ trợ. Lưu lão, các ngươi mau mau ra tay, chế ngự toàn bộ những gian phu dâm phụ này đi. Hắc hắc, đến lúc đó, ở trước mặt tiểu tử kia, ta sẽ hung hăng chơi đùa với đám nữ đệ tử của thiên âm môn. Ta muốn thiên âm môn phải hoàn toàn nhục nhã, giờ phút này, chỉ có Trương Thiên Long là vẫn không thấy rõ tình thế. Hắn nhảy lên một chỗ cao, nhe răng cười quát, hả, sắc mặt của Dương Thạc lạnh lẽo, thân thể khẽ động, ánh mắt nhìn lướt qua thân thể đám người Trương Thiên Long, quỳnh, sau một khắc, đám người Trương Thiên Long, Lưu Văn Nguyên này lập tức cảm giác thấy một luồng khí thế mênh mông, vô cùng đang lao về phía mình. Dường như không gian xung quanh nơi này cô động lại, dưới luồng áp bách mạnh mẽ, đại tông sư Lưu Văn Nguyên ngừng thở, thậm chí tim cũng đập chậm đi mấy lần, thân thể bọn hắn run lên, đều không làm gì được. Thiết thủ môn, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, hôm nay dám qua đây gây chuyện với đệ tử thiên âm môn. Sau khi tiêu diệt đám thiết thủ môn này, ta có thể lấy được bí tịch Chí Dương thiết thủ kia, có thể tham khảo một chút. Tiếng nói chậm rãi phát ra từ trong miệng Dương Thạc, xoẹt, Dương Thạc vung một tay lên, đã sớm mở ra không gian thập phương ca sa. Dương Địch từ trong không gian thập phương ca sa, chậm rãi đi ra ngoài. Môn chủ, Triệu Vân Nguyệt bái kiến môn chủ. Triệu Vân Nguyệt và Tố Thanh Nhi nhìn thấy Dương Địch xuất hiện, đều giật mình. Triệu Vân Nguyệt vội vàng kéo Tố Thanh Nhi ở bên cạnh, thi lễ với Dương Địch. Xét về bối phận, Triệu Vân Nguyệt cũng giống như Dương Địch. Trên thực tế, Dương Địch còn phải gọi Triệu Vân Nguyệt là sư tỷ. Chính vì như vậy, Triệu Vân Nguyệt mới gọi Dương Thạc là sư đệ. Nhưng Dương Địch chính là môn chủ của Thiên Âm Môn, nên Triệu Vân Nguyệt vẫn phải giữ lễ. Triệu sư tỷ không cần đa lễ. Dương Địch nhẹ vươn một tay, một luồng lực lượng mênh mông bắt đầu tràn ra, nâng Triệu Vân Nguyệt dậy. Bây giờ, thực lực của Ngọc Mạc Lâu đã hơn Ngọc Mạc Lâu trước kia. Đáng tiếc vẫn có một số bọn trộm cắp muốn chèn ép Ngọc Mạc Lâu chúng ta. Triệu sư tỷ, về sau nếu có những chuyện tương tự thì tỷ chỉ cần truyền âm cho ta. Ta và Dương Thạc sẽ đến giải quyết. Dương Địch nhìn thoáng qua đám người Lưu Văn Nguyên giờ đang không thể nhúc nhích được tí nào, nhàn nhạt nói, vâng, môn chủ. Triệu Vân Nguyệt nhẹ cắn môi, đáp, tuy nàng là lâu chủ của Ngọc Mạc Lâu, một nơi phong lưu, thực lực của bản thân cũng coi như mạnh mẽ, dưới trướng cũng có rất nhiều người tài, nhưng lúc này, thiết thủ môn cố ý muốn tới khiêu chiến, nên Triệu Vân Nguyệt mới khó xử. Hiện tại, Dương Địch đã kiên định đứng ở phía sau nàng, khiến trong lòng Triệu Vân Nguyệt cũng như được tăng thêm sức mạnh. Còn về thiết thủ môn, thì dựa theo lời nói của Dương Thạc, để Tiểu Ninh sư muội cùng Tiểu Liên sư muội cùng ra tay, tiêu diệt thiết thủ môn đi. Đồng thời, phải lấy được toàn bộ công pháp bí tịch của Thiết Thủ Môn. Dương Địch nói, hiện nay, trong Thiên Âm Môn, cường giả võ thánh có khoảng 4 người, ngoại trừ 2 người bị thương ở Chân Vũ Môn lúc trước, còn lại 2 người cũng đủ tiêu diệt Thiết Thủ Môn rồi, để Thần Long cùng đi đi. Nghe nói Thiết Thủ Môn có một vị thần thú trấn phái, cấp độ võ thánh. Tuy hắn không đạt đến cảnh giới như một trong thập đại yêu thánh, nhưng thực lực cũng không kém. Vừa may, lúc trước Thần Long bị mất một chút khí huyết, vậy nên, Thần Long có thể cắn nuốt khí huyết của thần thú kia, bổ sung khí huyết cho mình. Dương Thạc nói thêm, hai người nói vài ba câu mà đã phán quyết tử hình cho Thiết Thủ Môn rồi. Tuy Thiết Thủ Môn được xếp thứ hai trong hàng ngũ các môn phái bình thường, nhưng sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh, họ chỉ có một vị võ thánh bình thường. Ngoài ra, Thiết Thủ Môn còn có một vị thần thú trấn phái, cũng miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ thánh. Thần Long cùng hai người đệ tử cảnh giới võ thánh của Thiên Âm Môn đến đó, cũng đủ để tiêu diệt được Thiết Thủ Môn rồi. Dương Thạc biết rõ, người sáng lập ra Thiết Thủ Môn, cũng chỉ đạt tới cảnh giới võ thánh Lôi Âm tầng 4 mà thôi, không giống như Chân Vũ Môn, có người sáng lập đạt tới cảnh giới hư không võ thánh. Hiện tại, Chân Vũ Môn có một cường giả đạt tới cảnh giới hư không võ thánh tọa trấn, nhưng Thiết Thủ Môn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cường giả hư không võ thánh trấn giữ. Dù Thiết Thủ Môn có cường giả võ thánh Lôi Âm tầng 5, nếu Thần Long đi cùng, thì ít nhất cũng sẽ không bị thiệt hại nhiều, cứ như vậy đi. Triệu sư tỷ, tỷ an bài một chút, liên lạc với Lục ca của ta trong hoàng thành. Ta cùng tiểu địch muốn tới hoàng thành một chuyến. Sau khi giải quyết xong việc của Thiết Thủ Môn, Dương Thạc lại nói thêm với Triệu Vân Nguyệt, được, Ngọc Mạc Lâu chúng ta có thể trực tiếp liên lạc với hoàng thành. Triệu Vân Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói xong, liền lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin, bắt đầu liên lạc với hoàng thành. Giờ phút này, tiểu cô nương Tố Thanh Nhi 18, 19 tuổi sau lưng Triệu Vân Nguyệt đang tò mò nhìn Dương Thạc cùng Dương Địch. Vốn Tố Thanh Nhi không phải đệ tử của Thiên Âm Môn, nàng là đệ tử thiên tài mà Thiên Âm Môn mới thu được 2 năm trước. Trong 2 năm này, nàng đã đạt đến cảnh giới võ tôn sơ kỳ. Tốc độ tu luyện đó đã là do thiên phú cực cao rồi, chẳng qua, nàng có thể đột phá nhanh như vậy, chủ yếu là do được nhận truyền thừa của Đạo Hoàng trong Thiên Âm Môn, và được Thiên Âm Môn cung cấp các loại linh đan, diệu dược. Nếu so về thiên phú, nàng còn kém Dương Địch không chỉ một chút. Giờ phút này, Tố Thanh Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Thạc và Dương Địch. Trong lòng nàng cực kỳ khiếp sợ, nàng cũng được nghe một số chuyện về Dương Thạc và Dương Địch. Nhìn bề ngoài, Dương Thạc cùng Dương Địch mới chỉ khoảng 20 tuổi, nhất là Dương Địch cũng chỉ khoảng 18, 19 tuổi, tương đương với Tố Thanh Nhi. Tố Thanh Nhi đạt đến cảnh giới võ tôn, đã cảm giác tốc độ tu luyện của mình là rất nhanh rồi. Nhưng hiện tại Dương Địch lại đã đạt đến cảnh giới võ thánh, mình nhất định phải cố gắng hơn nữa, dù tương lai có kém môn chủ thì cũng tuyệt đối không thể quá kém. Trong lòng Tố Thanh Nhi âm thầm hạ quyết tâm, dường như Dương Địch cảm nhận được quyết tâm của Tố Thanh Nhi, trên mặt liền vui vẻ, không biết vô ý hay cố tình mà nhìn thoáng qua Tố Thanh Nhi. Được rồi, bây giờ, chúng ta có thể vào hoàng thành rồi. Triệu Vân Nguyệt vừa liên lạc với hoàng thành xong, mỉm cười nói, vậy thì đi thôi. Kính nhờ Triệu sư tỷ dẫn đường. Dương Thạc gật đầu nhẹ một cái, vung một tay lên, trực tiếp xé rách hư không, cùng Dương Địch, Triệu Vân Nguyệt bước vào hư không. Một khắc sau, ba người đã đến hoàng thành của Đại Thần. Gần như cùng lúc ba người Dương Thạc rời đi, khí thế trên người đám người Lưu Văn Nguyên mới hoàn toàn tiêu tán. Tạch, mồ hôi lạnh trên người Lưu Văn Nguyên lập tức chảy ròng ròng. Lúc này, tuy đám người Dương Thạc đã rời đi, ở đây chỉ còn lại một mình Tố Thanh Nhi, nhưng Lưu Văn Nguyên cũng không dám ra tay với Tố Thanh Nhi. Bởi vì khí tức mà Dương Thạc tỏa ra lúc trước thật sự khiến cho người ta quá sợ hãi, sớm đã đập nát tâm cảnh võ đạo của Lưu Văn Nguyên rồi. Chẳng lẽ, Thiết Thủ Môn thật sự không tránh khỏi một kiếp này sao? Thân thể Lưu Văn Nguyên không khỏi run rẩy một cái, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiên Long, lập tức hơi nghi hoặc. Tên Trương Thiên Long này tuyệt đối là dạng công tử bột, quần áo lụa là, chẳng hiểu biết cái gì. Lưu Văn Nguyên còn tưởng rằng, sau khi đám người Dương Thạc rời đi, tên Trương Thiên Long này sẽ còn muốn tiếp tục kêu gào, nhưng hắn thật không ngờ, giờ phút này Trương Thiên Long lại không hề nói một câu nào. Lưu Văn Nguyên nhìn thoáng qua Trương Thiên Long, lập tức sững sờ. Bởi vì, hắn phát hiện, giờ phút này, Trương Thiên Long vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngốc trệ, miệng hơi mở rộng, một dòng nước miếng chậm rãi chảy ra, thế mà Trương Thiên Long vẫn chưa phát giác, khóe miệng co quắp, hình như đang cười rất ngây ngô. Hóa ra dưới uy áp vừa rồi của Dương Thạc, vị công tử Trương gia ở Trung Nguyên này lại bị dọa đến nỗi biến thành kẻ ngốc. Thiết Thủ Sơn, tỉnh Trung Nguyên. Tỉnh Trung Nguyên này chính là tỉnh thành lớn nhất Đại Chu. Đất đai ở đây rộng lớn, dân cư đông đúc, sản lượng lương thực cũng xếp thứ nhất Đại Chu, còn quan trọng hơn so với Bắc Xuyên Nguyên. Tuy Bắc Xuyên Nguyên là vùng đồng bằng, nhưng quá nhiều sông ngòi, độ ẩm lại lớn, nên sản lượng lương thực còn kém xa Trung Nguyên. Vì Đại Chu vẫn đang chiếm cứ Trung Nguyên, nên Đại Chu vẫn có khả năng phục hưng như trước. Thiết Thủ Sơn chính là một nhánh của Huyền Vũ Sơn trong Trung Nguyên, cũng được coi như một ngọn núi cao và hiểm trở. Đỉnh núi Thiết Thủ Sơn chính là căn cứ của Thiết Thủ Môn, môn phái xếp hàng thứ hai trong các môn phái bình thường. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Vút, tê, tê. Ba bóng người bay nhanh đến Thiết Thủ Sơn. Đó là hai cô gái trẻ tuổi, cùng một thần long cực lớn. Hắc hắc, cuối cùng chúng ta cũng đã tới Thiết Thủ Môn. Hai vị, chúng ta ra tay luôn đi, sớm tiêu diệt Thiết Thủ Môn thì cũng được về sớm. Thần Long cười hắc hắc, nói với hai người đệ tử Thiên Âm Môn. Môn chủ đã nói rồi, đánh tàn phế cường giả võ thánh của Thiết Thủ Môn, từ đại tông sư trở lên thì phế bỏ tu vi là được, còn về đệ tử bình thường thì vẫn lưu một đường sống cho bọn hắn. Một trong hai cô gái trẻ nói, Thiết Thủ Môn muốn đối phó Thiên Âm Môn, muốn lật đổ Thiên Âm Môn. Đây chắc chắn là quyết định của cao tầng Thiết Thủ Môn, không liên quan gì nhiều đến đệ tử bình thường. Chính vì vậy, Thiên Âm Môn muốn tiêu diệt Thiết Thủ Môn thì cũng không cần ra tay với đệ tử bình thường, bất tạo nghiệp chướng, nhưng từ cao thủ đại tông sư trở lên thì không thể buông tha. Những người này chính là nhân vật cao tầng của Thiết Thủ Môn rồi, không giết đệ tử bình thường sao? Việc này hơi khó làm rồi, Thần Long nhíu mày, nếu Dương Địch cho phép giết đệ tử bình thường, thì Thần Long trực tiếp xông vào Thiết Thủ Môn, đại khai sát giới là được. Nhưng hiện tại, không được giết đệ tử bình thường, vậy thì Thần Long sẽ phải bó chân bó tay rồi. Ầm. Ầm. Ầm, đúng lúc này, từ bên trong Thiết Thủ Môn, mấy luồng khí tức mạnh mẽ lao ra, kẻ nào dám đến bầu trời Thiết Thủ Môn dương oai hả? Một tiếng nói trầm thấp từ trong Thiết Thủ Môn ở phía dưới truyền ra, hả? Hai mắt Thần Long sáng ngời, ha ha, nhân vật cao tầng của Thiết Thủ Môn đều ra nghênh tiếp hết rồi. Hiện tại, chúng ta chỉ cần giết là được. Hai vị tỷ muội ra tay thôi, Thần Long cười ha ha nói, vút, tê, tê. Vút, tê, tê, Thần Long chưa kịp nói xong những lời này, hai người đệ tử võ thánh của Thiên Âm Môn đã lắc mình, sớm hành động rồi, là cường giả võ thánh sao? Sao có thể có tới hai vị cường giả võ thánh được? Rốt cuộc, các ngươi là ai, thuộc môn phái nào, môn chủ của Thiết Thủ Môn chính là một cao thủ võ thánh. Khi hắn thấy hai đại võ thánh của Thiên Âm Môn đánh tới, sắc mặt liền biến đổi, hắc hắc, lão già kia. Nói cho ngươi biết cũng không sao, để ngươi được chết rõ ràng. Bản Long chính là thần thú trấn phái của Thiên Âm Môn, đến đây là để tiêu diệt Thiết Thủ Môn của ngươi, cái gì? Thiên Âm Môn sao? Giờ phút này, trong lòng môn chủ Thiết Thủ Môn không khỏi sinh ra hối hận, nhưng, lúc này, hắn muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, hai đại cao thủ của Thiên Âm Môn đã đánh tới đây. Giao chiến với môn chủ của Thiết Thủ Môn cùng các cao thủ đại tông sư của Thiết Thủ Môn, ớ mờ ầm ầm ầm, khí kình lan ra bốn phía, trống rống, đúng lúc này, từ bên trong Thiết Thủ Môn, một tiếng bạo rống đột nhiên vang lên, là Thiết Tiền Bối đã bế quan 3 năm, đột phá đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, Thiết Thủ Môn của chúng ta được cứu rồi. Môn chủ Thiết Thủ Môn nghe được thanh âm này, hai mắt liền sáng ngời, trống rống, trống rống, từ trên đỉnh Thiết Thủ Sơn, một con mãnh thú to lớn bay nhanh ra. Đó là một con tê ngưu cao tới 3 trượng. Trên lưng nó được bao trùm bởi giáp thép vô cùng cứng rắn, là thiết giáp tê ngưu sao? Lại còn là võ thánh lôi âm tầng 4 nữa hả? Rất tốt, thực lực của ngươi càng mạnh thì càng tốt. Sau khi ta thôn phệ khí huyết của nó, tuy thực lực chưa thế khôi phục về trạng thái ban đầu, nhưng cũng có thế khôi phục được 7-8 phần rồi. May mắn Mang Văn không đi tới đây, nếu không, nó sẽ còn tranh đoạt con đại tê ngưu này với mình. Thần Long đối mặt với con tê ngưu cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, vẫn không hề sợ hãi, ngược lại, hai mắt lại tỏa sáng, chết đi. Thần Long hơi lắc mình, trực tiếp lao về phía con đại tê ngưu kia, ớ mờ, ớ mờ, ớ mờ, ớ mờ, phập, phập, phập, phập. Thần Long liên tục oanh kích, gân cốt của đại tê ngưu liền bị bẻ gãy. Thần Long vung lên móng vuốt sắc bén của mình. Sức phòng ngự của đại tê ngưu không thể ngăn cản được, chỉ một lát sau, đã bị phân thây, răng rắc, một luồng lôi điện rơi xuống đỉnh đầu đại tê ngưu. Thân thể đại tê ngưu rung lên, sức sống dần tiêu tán. Ớ mờ ầm, thần long quật thân thể mình một cái, con đại tê ngưu kia liền biến thành một đống thịt nát, bị thần long hấp thu hết. Ha ha, không tệ, không tệ, khí huyết rất dồi dào. Hai vị tỷ muội, các ngươi đối phó với mấy tên võ giả của thiết thủ môn này, ta đến trong môn phái của bọn hắn, lấy công pháp bí tịch của bọn hắn. Thần long cười ha ha, lắc mình một cái, trực tiếp nhảy vào trong thiết thủ môn, trong tàng thư các của thiết thủ môn. Hả? Bí pháp của thiết thủ môn này thật kỳ quái, toàn là hấp thu khí tức kim loại, dung nhập vào trong hai tay của mình. Điều này cũng tương tự với cửu dương huyền công tầng thứ 6 của tiểu gia, chỉ có điều, bí pháp tu luyện này vẫn còn chỗ thiếu hụt, còn tác dụng phụ, không sợ tác dụng phụ. Mình lấy về cho tiểu nãi nãi, với sự thông minh của nàng, sẽ đền bù cho tác dụng phụ này. Thần Long lật xem mấy bộ công pháp của thiết thủ môn, lấy hết bọn chúng, rồi nhanh chóng rời khỏi tàng thư các. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.